Chương 941, đệ cửu thiên ma cái chết, hạ. Lãnh tịch, thanh u, trong vắt, không nhiễm trần thế. Sóng nước thanh thản, đỉnh lô âm thanh bên trong, lượn lờ hơi khói ngưng tụ không tan, phúc thủy kéo dài. Đông Hải Long cung tự có một phen phong cảnh, để cho người ta lưu luyến quên về. Đậu Trường Sinh ánh mắt từ phương xa thu hồi, cái này Đông Hải khắp nơi biểu dương phú quý, nhưng vẫn chưa thể hiện ra nhà giàu mới nổi cảm giác, gây nên khiến người ta chán ghét, nhất là thanh u cùng trong vắt bầu không khí, cái này khiến Đậu Trường Sinh ưa thích. Trong tay vuốt vuốt hai viên Trấn Hải Châu, bắt đầu ở trong tay không ngừng chuyển động, Trấn Hải Châu đặc hữu lực lượng, bắt đầu che đậy hết thảy thăm dò, Đậu Trường Sinh bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên, Nguyên Thủy Long Nữ lại một lần nữa đưa tới tuyệt mật tin tức. Trước đây không lâu Nguyên Thủy Long Nữ đột nhiên cho mình phát tin tức, muốn cho đệ cửu thiên ma cảnh báo, Đậu Trường Sinh có một ít mạch danh kỳ diệu, cái này Long tộc không biết cái nào sợi dây không thích hợp, lại muốn giết đệ cửu thiên ma. Bất quá đây không phải chuyện xấu, Đậu Trường Sinh đang lo không biết đệ cửu thiên ma chân thân như thế nào mới có thể hố chết đệ cửu thiên ma. Cho nên Đậu Trường Sinh không chút do dự cho Uyên Thủy Long Nữ phát tin tức này có một ít mạo hiểm, chỉ là giết đệ cửu thiên ma, Đậu Trường Sinh là sẽ không mạo hiểm đi làm, tại Đậu Trường Sinh xem ra đây là Long tộc đối Uyên Thủy Long Nữ một lần dò xét. Muốn là Uyên Thủy Long Nữ không động thủ, hoặc là đệ cửu thiên ma có cảnh giác, như vậy Uyên Thủy Long Nữ liền sẽ bại lộ. Cho nên đây là một chuyện thật tốt. Đậu Trường Sinh đều cảm thán chính mình vận khí tới. Chỉ cần đệ cửu thiên ma ra chuyện, Uyên Thủy Long Nữ cũng có thể bỏ đi Long tộc hoài nghi. Hiện tại Uyên Thủy Long Nữ lại một lần nữa lan truyền tin tức, cùng lần trước so sánh với, lần này tin tức nhiều một chút. Điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh đã đoán được một việc, lần trước Uyên Thủy Long Nữ tình huống không tốt, hẳn là ở vào giám sát trạng thái dưới, nhưng bây giờ đã là thu được tín nhiệm, cho nên lan truyền tin tức dễ dàng một số. Thập bát trọng địa ngục, sinh tử bộ, đệ cửu thiên ma. Một cái tiếp theo một cái tin tức trọng yếu, không ngừng oanh tạc lấy Đậu Trường Sinh. Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh cảm thán, chính mình đoạn thời gian này bình tĩnh không có chuyện gì, có thể Uyên Thủy Long Nữ chỗ đó lại là ầm ầm sóng dậy. Phát sinh sự tình nhiều lắm. Giờ phút này không khỏi trầm ngâm, Uyên Thủy Long Nữ chủ động liên hệ chính mình, đương nhiên không chỉ là lan truyền tình báo, cũng là muốn chính mình phối hợp giết đệ cửu thiên ma. Có thể nói là để cho mình trở thành nằm vùng một chuyện, có thể nói là thần lai chi bút. Nhưng sự tình đến tận đây, liền muốn cải biến kế hoạch. Đậu Trường Sinh lần này đến Long tộc, tuy nhiên mục đích không ít, có thể mục đích chủ yếu nhất cũng là đem Uyên Thủy Long Nữ nên trở về nhân tộc. Muốn là mình gánh làm nằm vùng, Uyên Thủy Long Nữ thì sẽ không thể trở về nhân tộc, dạng này Uyên Thủy Long Nữ bại lộ, chính mình ẩn núp làm nằm vùng một chuyện, tự nhiên cũng lại không được. Quan là nếu như vậy, Đậu Trường Sinh là không có ý định cải biến kế hoạch. Chính mình làm nằm vùng khẳng định không được tín nhiệm, tối đa cũng chỉ là bắt Long tộc một số lông cừu, thu hoạch được một chút chỗ tốt mà thôi. Nói một câu không khách khí, hiện nay đồng dạng chỗ tốt đã không bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt. Muốn là Đậu Trường Sinh chỉ là thần ma, như vậy có thể thu hoạch được đủ để cho chính mình tấn thăng thành vị tiên thiên thần ma tư nguyên. Đáng tiếc, Đậu Trường Sinh cũng chỉ là nhìn như là thần ma mà thôi. Thần tộc chỗ đó Đậu Trường Sinh cũng chậm trễ, bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện, thần tộc cái kia bên trong đạt được lợi ích, cũng không thể nào là bất hủ thần binh, lập tức không có hào hứng. Chánh thức hấp dẫn Đậu Trường Sinh chính là Uyên Thủy Long Nữ đến tiếp sau kế hoạch, Uyên Thủy Long Nữ muốn làm long tướng. Rất ngạc nhiên, thật bất ngờ, cũng rất khiếp sợ. Uyên Thủy Long Nữ muốn trở về lúc, lại có càng tiến một bước khả năng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh chần chờ. Đây chính là Long Tướng. Dưới một người trên vạn người. Chỉ cần Uyên Thủy Long Nữ trở thành Long Tướng, như vậy Long tộc bên trong không có bao nhiêu sự tình, có thể giấu giếm Uyên Thủy Long Nữ. Đến lúc đó nhân tộc không chỉ là thu hoạch được Long tộc tất cả ẩn tàng thần ma tình báo, còn có thể mượn lấy Uyên Thủy Long Nữ can thiệp Long tộc nội bộ. Muốn là yêu tộc yêu hậu sự tình thành công, tuy nhiên không dám nói để yêu tộc cùng Long tộc thành vì nhân tộc phụ thuộc. Nhưng có thể trong bóng tối tạo nên ảnh hưởng hai tộc quyết định biện pháp, tốt như vậy chỗ thật sự là quá lớn. Cho tới nay nhất thống vạn tộc, Đậu Trường Sinh là không có trông thấy bất cứ hy vọng nào, nhưng bây giờ ánh rạng đông xuất hiện. Đậu Trường Sinh lại thì thầm một câu Long Tướng. Làm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tại Thương Long chủ trì dưới, Long Tướng quyền lực bị chế ước, nhưng muốn là Thương Long như là yêu hoàng một dạng, lâu dài bắt đầu bế quan, Long Tướng chủ trì Long tộc sự vật, chỗ tốt như vậy đủ để cho nhân tộc cải biến kế hoạch. Đậu Trường Sinh tĩnh tọa một đêm, đều đang suy tư chuyện này. Mãi cho đến ngày thứ hai, Đậu Trường Sinh mới đẩy cửa phòng ra, bắt đầu ở bên ngoài đi động. Đậu Trường Sinh hoạt động khu vực, cũng chưa rời đi đệ cửu thiên ma gian phòng quá xa, rộng lớn ống tay áo tự nhiên rủ xuống, có thể ngoại nhân nhìn không thấy trong tay áo, một thanh đoạn kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Hoàng đạo thần binh, Ngư Trường Kiếm. Xuất hiện về sau tiên thiên đặc tính, cũng đã bắt đầu phát huy. Lực lượng bí ẩn phía dưới, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, từng tia từng sợi lực lượng bắt đầu không ngừng đem chính mình bao vây lại, lấy về phần mình không nhúc nhích về sau, không người có thể phát hiện mình tồn tại. Một đạo ý chí hóa thân, tràn ngập pháp lực, phát tiết lấy khí tức của mình, bắt đầu ở Đông Hải Long Cung bên trong du chơi. Cái này ý chí hóa thân phải ẩn giấu qua Long tộc, đó là không có khả năng một việc, nhưng Đậu Trường Sinh mục tiêu không phải Long tộc, mà chính là Đệ Cửu Thiên Ma, chỉ cần Đệ Cửu Thiên Ma phát hiện mình khí thế rời xa về sau, liền có thể yên tâm đánh lén ứng Long. Long tộc đối với mình ý chí hóa thân không có hứng thú, bọn họ ẩn núp đi, bọn họ cũng sẽ không can dự. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh tại biết Nguyên Thủy Long nữ bọn họ dùng sinh tử bộ làm sự tình về sau, Đậu Trường Sinh thì có nghiệm chứng sinh tử bộ hiệu quả ý nghĩ. Giờ khắc này không chỉ cần bản thân mình, Đậu Trường Sinh tin tưởng cho dù là Long tộc cũng như thế. Sinh tử bộ mạnh không mạnh, đây không phải trong miệng nói, muốn nhìn chân thực hiệu quả như thế nào. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, chờ đợi lấy ứng Long đến. Trong lòng cũng sinh ra một loại lo nghĩ, hiện nay động tác của mình hoàn toàn phù hợp sinh tử bộ viết, muốn là Đệ Cửu Thiên Ma xuất hiện về sau, chính mình chặt lên một đao, Đệ Cửu Thiên Ma vội vàng không kịp chuẩn bị, khẳng định ngăn không được. Đây rốt cuộc là mình muốn nghiệm chứng sinh tử bộ là có hay không thực, vẫn là bị sinh tử bộ ảnh hưởng tới. Giờ khắc này, gà có trước, vẫn là trứng có trước. Không ngừng trong đầu quanh quẩn. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt nửa ngày thời gian trôi qua. Khụ khụ khụ. Liên tục thanh âm ho khan vang lên. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, ở phương xa góc tối bên trong, ứng Long sắc mặt trắng bệch, còng lưng thân thể, chính chậm rãi hướng về chỗ mình ở đi tới. Ứng Long rất rõ ràng là đến tìm kiếm mình, cũng không biết đây là Long tộc mệnh lệnh, vẫn là ứng Long thật muốn cùng mình có việc thương thảo. Ứng Long đi rất chậm, thấy được ứng Long tốc độ rất nặng, mỗi một bước đi ra, đối với ứng Long đều là không nhỏ gánh vác. Lấy ứng Long thương thế, lúc này lựa chọn tốt nhất, cũng là thật tốt bế quan dưỡng thương, một mực chờ đến thương thế sau khi khỏi hẳn lại đi ra hành tẩu. Ứng Long càng ngày càng tiếp cận, đột nhiên một đạo quang mang bạo phát, tàn nhẫn, hung ác, bạo lệ tới cực điểm lực lượng, ngưng tụ trở thành một đường, trong nháy mắt đi vào ứng Long phía trước. Làm một tên tiên thiên thần ma, ứng Long đã phát giác, nhưng bị thương thế thể phách, lại là không cùng phía trên tư duy, muốn là ứng Long ở vào hoàn hảo trạng thái dưới, một kích này có thể nhẹ nhõm tránh thoát khỏi, nhưng bây giờ kéo lấy bệnh thể, ứng Long chậm một nhịp. Mặc dù đã quay người, có thể ánh sáng y nguyên quán xuyên ứng Long thân thể máu thịt. Ứng Long trên lồng ngực hiện ra một cái lỗ máu, máu tươi theo huyết động liên tục không ngừng chảy ra đến, trong nháy mắt máu tươi liền đã đem quần áo nhiễm ẩm ướt, biến thành một kiện huyết y. Ứng Long đưa tay che huyết động, bất tử chi khu vừa bắt đầu phát huy hiệu quả, nhưng phát ra hiệu quả lác đác không có mấy. Ứng Long vốn là đã thụ thương, bất tử chi khu quy lực đã bị áp chế, bây giờ càng là giảm bớt đi nhiều, huyết động vẫn chưa khôi phục, máu tươi theo Ứng Long bàn tay không ngừng chảy ra tới. Ứng Long không chút do dự trực tiếp thoát ra thối lui, tứ phương dòng nước lưu động bắt đầu còn quấn ứng Long vờn quanh lên, máu tươi dung nhập tại trong nước biển, dường như tràn ngập vô cùng vô tận sức hấp dẫn, tràn ngập đầy trời hương khí, tứ phương vốn là tự do du động con cá, toàn bộ đều đã bị hấp dẫn, bọn họ con ngươi nổi lên vẻ điên cuồng. Vốn cũng chưa có linh trí bọn họ, hiện tại tựa như là thu được đơn giản linh trí, chen chúc tụ đến, tạo thành líp nha líp nhít bầy cá, nhưng sau một khắc thôn phệ hết huyết dịch con cá, bắt đầu biến dị. Đây là tiên thiên thần ma huyết dịch, ở đâu là cái này một số liền thần chí đều không cụ bị con cá có thể tiếp nhận. Con cá không ngừng biến dị, bắt đầu hình thù kỳ quái lên, có bén nhọn miệng cá, miệng đầy như là răng cưa hàm răng, cũng có thân cá bằng phẳng, còn có giống như sung khí một dạng, hô hấp ở giữa liền đã bành trướng gấp 10 lần. Đủ loại biến dị, không ngừng bắt đầu xuất hiện. Nhưng không giống nhau biến dị kết thúc, triệt để vững chắc xuống, cái này một số con cá liền đã không thể thừa nhận điên cuồng biến dị hỏng mất. Oanh, oanh, oanh. Giống như là từng viên bom một dạng, không ngừng nổ tung, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Nước biển đã bắt đầu nhuộm đỏ. Cứ việc nổ tung không ngừng xuất hiện, có thể tứ phương bị dẫn tới con cá, lại là tre già măng mọc, giờ khắc này không biết chết bao nhiêu, một vạn, vẫn là 10 vạn. Mà lại cái này đã không cực hạn tại phổ thông con cá, thủy tộc đã bắt đầu xuất hiện. Đây hết thảy biến hóa che lấp tầm mắt, cái này dụ hoặc chi lực mạnh phi thường, rất rõ ràng không phải hiện tượng bình thường, đây là ứng Long cố ý hành động, vì để cho mình biến mất tại thần bí địch nhân trong tầm mắt. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, vậy mà thật sự có người đánh lén ứng Long. Đậu Trường Sinh cũng là cầm kịch bản diễn viên, hơn nữa còn đảm đương lấy nhân vật chính, giờ khắc này đối với sinh tử sổ ghi chép kiên kỵ. Đệ Cửu Thiên Ma vốn là khó chơi, nhất là đối phương là thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh, vậy mà cũng bị sinh tử bộ ảnh hưởng tới, chân thân vậy mà tại Đông Hải Long cung phụ cận đối ứng Long xuất thủ. Tuy nhiên ứng Long nhìn lấy dễ khi dễ, Đệ Cửu Thiên Ma có năng lực giết chết ứng Long, nhưng nơi này là Đông Hải Long cung phụ cận a. Long tộc có bất hủ thần binh, còn có bất hủ đại trận, lại có đông đảo tiên thiên thần ma. Đệ Cửu Thiên Ma bại lộ về sau, làm sao chống đỡ được Long tộc tiếp xuống trả thù. Muốn chạy trốn đều khó có khả năng, đây là thuần túy mất trí. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh đối lịch sử bên trong một số kiêu hùng, có hoàn toàn cái nhìn bất đồng, rất nhiều kiêu hùng anh hùng cả đời, nhưng đến lúc tuổi già anh minh mất sạch, vốn cho rằng là bọn họ tân sinh lãnh đạm, bây giờ lại có mới mạch suy nghĩ, có thể là bọn họ bị quấy nhiễu. Dạng này liền xem như người thông minh đến đâu, cũng không được a. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bị người thần bí truy sát, chật vật mà chạy Ứng Long. Đậu Trường Sinh giờ khắc này có lòng, một mực án binh bất động, nhìn lấy để Cửu Thiên Ma giết chết Ứng Long. Nhờ vào đó để Long tộc nỗ lực càng lớn đại giới, cũng chủ động cải biến sinh tử bộ kịch bản, nhìn một chút làm cái sinh tử bộ về sau, đến cùng có dạng gì hậu quả, có thể hay không chính mình cũng bị mê hoặc, mơ hồ thì xuất thủ. Có thể cái này một cái ý nghĩ, mới tại Đậu Trường Sinh trong lòng xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh từ bỏ. Bởi vì lần này giết để Cửu Thiên Ma, là muốn chính mình lưu lại tay cầm, cốt bị Long tộc nắm giữ áp chế, muốn để Uyên Thủy Long nữ tính kế thành công, nhờ vào đó để Uyên Thủy Long nữ lập xuống đại công, cốt bằng này tranh đoạt Long tướng. Đậu Trường Sinh gặp khó khăn. Cái này là mình ý tưởng chân thật, vẫn là bị sinh tử bộ ảnh hưởng tới. Ý nghĩ xuất hiện về sau, trong nháy mắt thì áp chế xuống. Đậu Trường Sinh không đi xoắn xuýt cái vấn đề này, đi về hỏi Thiên Cơ lão nhân là có thể. Vận mệnh, nhân quả, kiếp khí chờ một chút, huyền diệu khó giải thích vấn đề, tên kia chuyên nghiệp cùng một, là phương diện này người trong nghề. Thần Mục Thất Ngôn chú mở. Đậu Trường Sinh con ngươi hiện ra ánh sáng chói lóa, bàn tay hướng về phía trước duỗi ra lúc, một đạo quang mang đã hiện lên, còn cuốn Đậu Trường Sinh bàn tay bay múa, trong suốt sáng long lanh băng phách đao đã rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Nắm chặt Tiên Thiên Thần Binh băng phách đao, Đậu Trường Sinh bước ra một bước, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên đệ Cửu Thiên Ma. Thiên Ma giải thể. Khí thế không ngừng bắt đầu tăng vọt, sau một khắc Đậu Trường Sinh tả hữu đã nổi lên bánh bao, mơ hồ trong đó có thể trông thấy tuấn mỹ như yêu khuôn mặt đã tại bánh bao bên trong nổi lên. Ba đầu sáu tay. Giờ khắc này chiến lực điên cuồng biểu thị. Gấp 5 lần chiến lực. Giờ khắc này, Thiên Ma giải thể với hiệu quả, đều đã bắt đầu trên diện rộng suy yếu, cái này một bộ công pháp mang tới tăng thêm, đã là càng ngày càng ít. Hiện tại, Thiên Ma giải thể, công pháp, đã đi theo không lên Đậu Trường Sinh chiến lực, cần lại ưu hóa, càng cường đại hơn, Thiên Ma giải thể, phiên bản. Tần Nghiễm Vương đao. Đậu Trường Sinh chém ra một đao. Chủ động chém ra một đao, đã thoát ly Hoàng Đạo Thần Binh Ngư Trường Kiếm trạng thái. Cái này chém ra một đao, tứ phương vùng nước trong nháy mắt đóng băng, thiên địa đã ngưng động. Đậu Trường Sinh một đao, không phân địch ta. Tuy nhiên chủ yếu uy lực tập trung ở đệ Cửu Thiên Ma phía trên, có thể cũng không có đi quản Ứng Long chết sống. Muốn là Ứng Long gánh không được, chết cũng chính là chết rồi. Đệ Cửu Thiên Ma khí tức bạo ngược tới cực điểm, trên người huyết khí cũng sôi trào tới cực điểm, còn như hỏa diễm đồng dạng, ngay tại hừng hực đốt cháy, đóng băng nước biển ngay tại hòa tan. Nhưng giờ khắc này cứng ngắc, lại là trở thành khuyết điểm trí mạng. Băng phách đao chém xuống, trúng đích đệ Cửu Thiên Ma. Đậu Trường Sinh thực lực vốn là mạnh phi thường, bây giờ lại là đánh lén một đao. Trước sau vận dụng không ít thủ đoạn, Tiên Thiên Thần Binh cũng có hai kiện. Đệ Cửu Thiên Ma chỗ nào gánh vác được, trong nháy mắt liền đã bị băng phách đao tự tráng chặt xuống phân thây. Băng phách đao đóng băng hết thảy, phá hủy đệ Cửu Thiên Ma sinh cơ. Đến tận đây chiến đấu gọn gàng kết thúc. Như là điện ảnh và truyền hình trong phim thời điểm rửa sạch quang phương lực lượng, Nguyên Thủy Long nữ khoan thai tới chậm, nôn ra hổ lang chi từ, Đậu Trường Sinh ngươi vậy mà giết hại đồng bào của mình. Chương 942, chúc mừng Đậu Đậu trở thành Long tộc nằm vùng. Đao mang quét ngang. Diễn sinh ra vô cùng vô tận hàng khí. Một phương thiên địa đã bị đóng băng, hàng băng không ngừng khuếch tán, hướng về Đông Hải Long Cung lan tràn. Tràn ngập đủ mọi màu sắc, màu phát sáng mỹ lệ Đông Hải Long Cung, nổi lên một vệt thần quang, hai người lẫn nhau va chạm vào nhau, lực lượng không ngừng triệt tiêu mất. Không ngừng lan tràn mà đến hàng băng, đột nhiên đình chỉ tại Đông Hải Long Cung phía trước. Làm Viên Thủy Long Nữ đi ra lúc, phía trước hàng băng không ngừng tán loạn, mãi cho đến Nguyên Thủy Long Nữ đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt. Đậu Trường Sinh cầm đao mà đứng, trực tiếp phản bác nói, không có khả năng. Ta Đậu Trường Sinh từ trước đến nay nhân nghĩa làm đầu, lần này cũng là nhìn thấy Ứng Long gặp nạn, theo mà ra tay trợ giúp. Giết chết cũng là một vị đánh lén Ứng Long kẻ trộm, ta không những không qua, ngược lại có công. Nguyên Thủy Long Nữ cười lạnh nói, ngươi nhìn tính vạn tính, chung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hiện nay không là phàm tục thời kỳ, ngươi liền xem như giết chết chính mình đồng bào, tiên tề bọn họ cũng sẽ không để ý. Đệ Cửu Thiên Ma đường đường một tôn Tiên Thiên Thần Ma, liền xem như sự tình ra có nguyên nhân, cũng không thế không phân tốt xấu liền trực tiếp giết chết, nhất là đệ Cửu Thiên Ma giết vẫn là Ứng Long, căn bản không phải nhân tộc, đây đối với các ngươi mà nói, không phải chuyện xấu ngược lại là một chuyện tốt. Có thể ngươi trực tiếp đối đệ Cửu Thiên Ma xuống tay độc ác, trốn ở một bên đánh lén, dẫn đến đệ Cửu Thiên Ma không có lực phản kháng chút nào liền chết. Bất luận là làm sao nhìn, đây đều là trước đó chăm chú chuẩn bị kết quả. Liền xem như miệng ngươi nôn liên hoa, cũng không che giấu được giết chết tộc nhân sự thật. Chỉ cần bị tiên tề biết, bọn họ cũng sẽ không đi phân biệt ngươi có lý do gì, hoặc là bọn họ sẽ lắng nghe ngươi vì bảo hộ Long tộc, giết chết chính mình đồng bào. Nguyên Thủy Long Nữ không ngừng tố nói xuống, Đậu Trường Sinh sắc mặt khó nhìn lên, một đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhìn về phía Biên Thủy Long Nữ không ngừng để lộ ra sâm sâm sát cơ. Dường như đã nhận ra Đậu Trường Sinh sát ý, Biên Thủy Long Nữ cười nói, không có ích lợi gì. Nơi này là Đông Hải Long Cung, không chỉ một vị Long tộc tiên thiên thần ma, ngươi là không có cơ hội sát nhân diệt khẩu. Ta đối Đậu Thái Sư ngưỡng mộ đã lâu, vừa vặn ta trước đó không lâu thu được ba lạng trà ngon, mời Đậu Thái Sư phẩm nhất phẩm, nhìn xem cùng nhân cảnh khác nhau ở chỗ nào. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Uyên Thủy Long Nữ, cái này một bộ ăn chắc tư thái của mình, Đậu Trường Sinh thần sắc biến ảo không ngừng, nội tâm bắt đầu kịch liệt giằng co. Đậu Trường Sinh cái này một bộ dạng, diễn dịch không thật là tốt, nhìn qua tương đối vụng về một chút, nhưng cũng chính là dạng này, mới thể hiện ra chân thực. Đậu Trường Sinh diễn kỹ thiên hạ vô song, nếu hiện là thật tự nhiên mà thành, vậy khẳng định là giả. Chỉ có loại này vụng về diễn kỹ, mới là Đậu Trường Sinh tâm tính thất thủ biểu hiện. Dẫn đường. Trầm mặc hơn 10 cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh bờ môi nhúc nhích, cố biệt xuất hai chữ. Nguyên Thủy Long Nữ nụ cười rực rỡ, phối hợp với mỹ lệ dung nhan, đẹp không sao tả xiết. Một trước một sau, không lâu sau thì đã đi tới một tòa trong đạo trường. Nguyên Thủy Long Nữ chậm rãi kéo lên ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, tay ngọc bưng lên nước nóng, thân từ bắt đầu vì Đậu Trường Sinh hướng ngâm nước trà. Nguyên Thủy Long Nữ ôn hòa nói, mời. Mặt ngoài cùng Đậu Trường Sinh trò chuyện, nhưng thực tế song phương đều tâm phân nhị dụng, mặt ngoài đó là lừa dối những người khác, âm thầm bên trong bắt đầu giao lưu, tin tức lan truyền lại kỹ càng, đến cùng không bằng gặp mặt giao lưu, một cơ hội này kiếm không dễ, cái này là không thể bỏ qua. Đậu Trường Sinh dẫn hỏi trước, tranh đoạt Long tướng nắm chắc đại sao? Nguyên Thủy Long Nữ ngưng trọng nói, cơ hội rất lớn. Ngàn năm chi chiến chuyện này không cần phải nói, khoảng cách bây giờ đã có tốt mấy ngàn năm, chỉ là đoạn thời gian gần nhất, Long tộc tổn binh hao tướng, Đông Hải chi chiến, Bạch Long chết một lần, mà thần ma chết càng nhiều, giống như là Hắc Thủy Long Quân, Viêm Hỏa Long Quân bọn họ đều đã chết. Lại mất đi tiên thiên thần binh Long Môn, mà lần này sinh tử bộ tiêu hao rất lớn. Hết thảy 6 trang sinh tử bộ, sử dụng 5 khối, cái này muốn là đổi thành tại Đông Hải chi chiến thời điểm, đủ để giết chết Lữ Húc Nhật chờ mấy tôn tiên thiên thần ma, sửa chữa Đông Hải chi chiến kết quả. Trước trước sau sau sự tình điệp chung vào một chỗ, ta đối với Thôi tướng có rất lớn nắm chắc. Nguyên Thủy Long Nữ lạnh lùng nói, ta muốn tranh đoạt Long tướng, cũng có được còn lại mục đích, Long tộc nội bộ chính đang bận rộn một kiện đại sự. Đệ Cửu Thiên Ma uy hiếp đến bọn họ, cho nên mới đưa tới Long tộc quyết tâm phải giết. Bây giờ Long tộc đến cùng đang bận sự tình gì, ta đến bây giờ còn không biết, cái này khiến ta có một ít bất an. Cho dù là không biết cụ thể tin tức, có thể chỉ là Long tộc cẩn thận như vậy, bận rộn là tiên thiên thần ma, cũng đủ để nhìn ra cái này liên quan đến tầng thứ rất cao, tuyệt đối là bất hủ tầng thứ. Ta trở thành Long tướng về sau, ta liền có thể biết là chuyện gì. Muốn là bất hủ thần binh, như vậy thì mời trong tộc xuất thủ, chiếm lấy món này bất hủ thần binh. Không cần nói bất hủ thời đại muốn mở ra, liền xem như không mở ra, các tộc đối với bất hủ thời đại, đều là càng nhiều càng tốt. Nguyên Thủy Long Nữ một đôi mắt, hiện ra màu sắc trang nhã, đằng đằng sát khí nói, ta muốn Minh Long tử vong. Hoặc là mất đi thập bát trọng địa ngục, trong đó bất luận một cái nào xuất hiện, như vậy Thôi tướng liền trở thành tất nhiên. Đậu Trường Sinh mi đầu hơi hơi kích động, Nguyên Thủy Long Nữ đưa ra yêu cầu, Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp trả lời nói, chiếm lấy thập bát trọng địa ngục, động tĩnh thật sự là quá lớn, nhất là di chuyển thập bát trọng địa ngục, lại nhận Long tộc xuất thủ chặn đánh. Ta không nhất định cam đoan thành công, có thể giết tử Minh Long nhất sự tình, ta có thể đáp ứng ngươi. Cho dù là ta làm không được, cũng có thể hướng trong tộc cầu viện, mời bất hủ thần binh đến giúp. Minh Long suy sụp dễ dàng, có thể ngươi muốn tranh đoạt Long tướng, nhất định sẽ có còn lại người cạnh tranh, như Lôi Long, như Thận Long, thậm chí là Trúc Long cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nguyên Thủy Long Nữ lãnh đạm nói, bọn họ không được. Ta vì Long tộc chảy qua huyết, lập xuống vô số công huân, bây giờ thọ không nhiều, hy sinh một cái mạng. Bàn về công lao sự nghiệp đến, bọn họ làm sao có thể đầy đủ cùng ta so sánh. Đậu Trường Sinh nội tâm thở dài, Nguyên Thủy Long Nữ một câu nói kia, nhìn như là lại nói Long tộc, có thể đem Long tộc nếu đổi lại là nhân tộc lời nói, một điểm mau bệnh cũng không có. Nguyên Thủy Long Nữ lần này lập hạ công lao cực lớn, thu được thập bát trọng địa ngục tình báo không nói, còn biết sinh tử bộ, đem sinh tử bộ tiêu hao 7-8 phần, 5 khối sinh tử bộ, thật cùng một chỗ sử dụng, chỉ là suy nghĩ một chút thì không rét mà run. Bất luận một cái nào đều là đại công, toàn bộ điệp chung vào một chỗ, công lao này quá lớn. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, mới mở miệng tiếp tục nói, ngươi lập hạ công lao, trong tộc toàn bộ đều ghi lấy đâu, là sẽ không quên rơi. Ngươi lần này vì lan truyền tin tức, không đối tộc nhân hạ thủ, không tại áp chế thiên tội, ngược lại chủ động tiếp nhận phản vệ chi lực, lòng trung thành của ngươi, trong tộc cũng cảm nhận được. Phương diện này ta có thể vì ngươi giải quyết, bảo vệ cho ngươi bình an, sẽ không còn có thiên tội phản vệ. Đậu Trường Sinh cũng hiểu rồi, Thiên Cơ lão nhân cùng Tiên Tề thâm ý, hai cái này tên khốn kiếp tiêu lấy đây. Nguyên lai là để mắt tới chính mình bàn đào, thiên tội phản vệ là cảnh già thê lương, lại cụ thể một số cũng là số tuổi thọ quá ít, chỉ cần Uyên Thủy Long nữ thọ số nhiều, một mực ở vào trung niên, như vậy thì không lo lắng thiên tội phản vệ. Đậu Trường Sinh dừng lại một hai, tiếp tục mở miệng nói, trong tay của ta có một viên thượng phẩm bàn đào, có thể kéo dài tuổi thọ cả đời. Ngươi muốn là nuốt mà nói, có thể thu hoạch được 5.000 năm số tuổi thọ, dạng này ở vào đỉnh phong bên trong, bất hủ thời đại mở ra trước, thiên tội phản vệ có thể bỏ qua không tính. Uyên Thủy Long nữ cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, bàn đào một hồi trong bóng tối giao phó cho ta, ta sẽ tại trở thành long tướng về sau, hoặc là áp chế không dưới thiên tội phản vệ sau nuốt, nhờ vào đó giữ được tính mạng. Uyên Thủy Long nữ không khách khí, thế nhưng vô cùng bên trên nói, thiên tội ta không thích hợp chấp chưởng. Cho dù là bất hủ thời đại mở ra, trừ phi là ta cam tâm tại tiên thiên thần ma, không phải vậy thiên tội chính là ta chế ước, hạn chế ta tu hành. Đến mức tăng lên thiên tội phẩm chất, thành vì một kiện bất hủ thần binh, đây không phải chuyện tốt. Bất hủ thần binh về sau, thiên tội phản vệ sẽ mạnh hơn, ta là gánh không được, sớm muộn cũng sẽ chết tại trời tội trong tay. Có thể ngươi khác biệt, ta chỗ khó, đối ngươi mà nói ngược lại đơn giản. Ta tin tưởng bản lãnh của ngươi. Bất quá thiên tội đến cùng là một kiện hung binh, ngươi có muốn hay không, ta cũng có thể lý giải, nhưng trong tay của ta cũng chỉ có cái thứ này trân quý, không về ngươi, cũng là về trong tộc. Ngươi xuất ra bàn đào đại giới, liền cần trong tộc đi ra. Uyên Thủy Long nữ phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh nội tâm ý nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, không cần nói, ta biết dạng này, khen thưởng thì ít, không xứng với công lao của ta. Thế nhưng một số khen thưởng, thì không cần ngươi ra, mà chính là từ trong tộc ra. Ta tự sẽ đi tìm tiên tề, hắn lúc trước cam kết hết thảy, cần hắn thực hiện. Đậu Trường Sinh gật đầu, tán thành Uyên Thủy Long nữ, số lượng không nhiều thượng phẩm bàn đào lại giảm bớt, đã bắt đầu cân nhắc lợi hại lên. Thiên tội cái này một cây ma thương, mạnh phi thường. Có thể hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Có thể chính mình không sợ nhất thì là tử vong. Ngày này tội cùng mình mới là lớn nhất xứng đôi, có thể cùng sinh tử bộ nguyên bộ. Diêm La Trấn Ngục Kinh tiếp tục tu hành, như vậy sát phạt chí bảo thiên tội, sẽ là chính mình chứng đạo chi bảo. Chẳng qua hiện nay thiên tội muốn Uyên Thủy Long nữ tiếp tục chấp chưởng, phải đợi đến Uyên Thủy Long nữ trở về nhân tộc về sau, mới là mình chi vật. Uyên Thủy Long nữ chậm rãi đứng dậy, ôn hòa mở miệng nói, tương lai thì ỷ vào Đậu Thái Sư. Uyên Thủy Long nữ rời đi, thị nữ chậm rãi đi tới, tự mình dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh trước đi nghỉ ngơi. Uyên Thủy Long nữ đi thẳng ra khỏi đạo trường, không lâu sau liền đi tới Tổ Long Điện bên trong, đi vào đại khí bàn bạc Tổ Long Điện, có thể rõ ràng trông thấy, Tổ Long Điện bên trong tụ tập mấy vị tiên thiên thần ma. Số lượng cũng không phải là quá nhiều, rất rõ ràng Đậu Trường Sinh trở thành nằm vùng một chuyện, căn bản không muốn đem ra công khai. Thương Long trông thấy Uyên Thủy Long nữ đi tới, trực tiếp mở miệng hỏi, sự tình như thế nào? Lấy Thương Long lòng dạ, giờ phút này đều nhịn không được hỏi thăm, có thể nghĩ Long tộc đối với chuyện này coi trọng. Uyên Thủy Long nữ mỉm cười trả lời nói, sự tình xong rồi. Từ hôm nay về sau, Đậu Trường Sinh sẽ là chúng ta Long tộc nằm vùng. Bất quá Đậu Trường Sinh người này kiệt ngao bất thuần, khó có thể khống chế, muốn để hắn thành thành thật thật, ngoan ngoãn cho chúng ta Long tộc phụng hiến hết thảy, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Uyên Thủy Long nữ tiếp tục bổ sung nói, trong mắt của ta Đậu Trường Sinh người này, hiện tại tên là nằm vùng, kỳ thực cũng chính là quan hệ hợp tác. Thương Long vui sướng nói, cái này như vậy đủ rồi. Đậu Trường Sinh cái này khiến người ta lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình, lấy tay cầm uy hiếp Đậu Trường Sinh, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, trong thời gian ngắn có thể, thời gian dài khẳng định sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Có thể cho dù là thời gian không dài, Đậu Trường Sinh cũng sẽ bộc lộ ra nhân tộc trọng yếu bí ẩn tới. Vũ Long tán thành nói, bệ hạ nói không sai, Đậu Trường Sinh căn bản không thèm để ý nhân tộc bí mật, sẽ hay không bị ngoại nhân biết. Chúng ta bây giờ thì có thể an bài, chế tạo một cái cơ hội thích hợp, để cho Đậu Trường Sinh bại lộ giết chết đệ cửu thiên ma một chuyện. Tuyệt đối không nên sinh lòng tham lam, nghĩ đến nắm Đậu Trường Sinh, không ngừng đòi lấy chỗ tốt. Dễ dàng như vậy để Đậu Trường Sinh đảo khách thành chủ, mượn này bố cục hại ta Long tộc. Uyên Thủy Long nữ gật đầu nói, cái này có thể yên tâm, ta chưa bao giờ có Đậu Trường Sinh sẽ một mực hợp tác với chúng ta ý nghĩ. Bất luận là lôi kéo, vẫn là uy hiếp, đối Đậu Trường Sinh hiệu quả đều sẽ không quá lớn. Để Đậu Trường Sinh tại nhân tộc bên trong gây nên một trận nội loạn, đây mới là Đậu Trường Sinh tác dụng lớn nhất. Uyên Thủy Long nữ nhìn về phía Minh Long hỏi, đem đệ cửu thiên ma tử vong an bài tốt, trước tạm thời ngụy trang thành vì những thứ khác người giết chết, mà không phải Đậu Trường Sinh, chuyện này làm xong chưa? Uyên Thủy Long nữ nhìn lấy Minh Long gật đầu, ánh mắt di động nhìn hướng Thương Long, lời nói nhất chuyển nói, Minh Long nhiều lần sai lầm, lần này ta đã nói muốn tu dưỡng, tạm thời không đúng đệ cửu thiên ma xuất thủ. Cũng là bởi vì phát hiện đệ cửu thiên ma có chỗ không đúng, muốn nhờ lấy tu dưỡng thời gian, bắt đầu trong bóng tối điều tra, thăm dò rõ ràng đệ cửu thiên ma nội tình, dạng này lại đối đệ cửu thiên ma xuất thủ, tuyệt đối là làm ít công to. Có thể chưa từng nghĩ Minh Long không hiểu rõ ta dụng tâm lương khổ không nói, một thân còn cố chấp bảo thủ, căn bản không cho người khác nghi vấn chính mình. Vậy mà bức bách ta, căn bản không để ý ta mới áp chế xuống thiên tội phản vệ, đang ở vào suy yếu nhất trạng thái, khả năng lại một lần nữa gây nên thiên tội phản vệ, lớn nhất sau thân tử đạo tiêu. Nguyên Thủy Long nữ hiên ngang lẫm liệt nói, ta tuy nhiên không vui, không chào đón Minh Long, nhưng vì trong tộc đại nghiệp, làm Minh Long nói đây là Long tộc ý chí về sau, ta tại bất mãn cũng tiếp tục nghe theo Minh Long mệnh lệnh, lại một lần nữa sử dụng thiên tội. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, ta cần Minh Long cho một lời giải thích. Cái này liên quan đến bí ẩn có thể không nói, ta nói cho đúng là Minh Long người này không thích hợp vì Long tướng. Từ khi hắn thượng vị về sau, trước có ngàn năm chi chiến, lại có Đông Hải chi chiến, bây giờ lại trắng trắng tiêu hao sinh tử bộ. Minh Long có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì, hắn bản sự không đủ tiếp tục đảm đương Long tướng, phụ tá bệ hạ quản lý Long tộc. Bây giờ chính là đại thế chi tranh, bất hủ thời đại mở ra sắp đến, tiếp tục phân công dạng này tầm thường, đối với tộc ta nguy hại quá lớn. Nhân tộc có một câu châm ngôn, heo đồng đội muốn so địch nhân còn muốn đáng hận. Viên Thủy Long nữ đưa tay hướng về Minh Long một chỉ nói, tự ngươi nói một chút. Ngươi có gì công tích? Có thể tiếp tục đảm đương Long tướng. Tộc ta cũng là có ngươi ngu xuẩn như vậy, cho nên mới thực lực một tổn hại lại tổn hại. Hôm nay ngươi không dưới đài, ngày sau vong Long tộc người. Nhất định là ngươi Minh Long. Chương 943, tiên tề nhận thân tiến hành lúc. Thời gian một chút sớm. Nhân cảnh, Sùng Sơn. Làm đệ cửu thiên ma thân tử đạo tiêu một khắc này, một mực trong ngủ mê Vương Phương Như, lại là lập tức mở mắt, giờ khắc này không chỉ là Vương Phương Như, như là Trương Huyền Linh chờ đều có phản ứng dây chuyền. Một cái tiếp theo một cái tin tức, không ngừng truyền tới Thiên Cơ lão nhân trong tay. Thiên Cơ lão nhân cúi đầu nhìn lấy tình báo trong tay, Trương Huyền Linh lập tức hướng trong tộc bẩm báo, điểm này ngoài ý muốn cũng không có, cùng loại Trương Huyền Linh loại này, quanh năm suốt tháng bị đệ cửu thiên ma người khống chế, khi bọn hắn tránh thoát trói buộc về sau, trước tiên tự nhiên là muốn giải quyết triệt để tai họa ngầm. Quét sạch là bằng vào bọn hắn sức một mình, đây là làm không được, bọn họ muốn cầu trợ ở trong tộc. Mặc dù sẽ hao tổn thể diện, tạo thành nhất định ảnh hưởng xấu, nhưng bọn hắn đến cùng là người bị hại, đây là lợi nhiều hơn hại. Chỉ là đệ cửu thiên ma sẽ chết, có thể Thiên Cơ lão nhân không nghĩ tới đệ cửu thiên ma chết nhanh như vậy. Mà lại Long tộc cũng sẽ ra chuyện lớn như vậy. Long tộc bên trong phát sinh hết thảy, đã bị Đậu Trường Sinh lan truyền về tới nhân tộc. Đầu tiên là Ứng Long nguyện ý vì quản hàng tiên tử nỗ lực hết thảy, lại có Viên Thủy Long nữ giả tâm lại nổi lên, muốn trở thành Long tướng. Hắn bên trong thập bát trọng địa ngục, sinh tử bộ, Vũ Long, vân vân. Bất kỳ một chuyện gì đều là đại sự. Thật không hổ là Đậu Trường Sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, thì phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên Cơ lão nhân chỉnh hợp một chút tình báo, Đậu Trường Sinh tiến về Long tộc, thu được toàn quyền phụ trách quyền lực, cho nên không có đi qua trong tộc đồng ý, liền bắt đầu cải biến kế hoạch, đây là không có sai lầm. Chỉ là Uyên Thủy Long nữ không trở lại, phải gánh vác làm Long tướng, cái này tính nguy hiểm tự nhiên là trên diện rộng tăng trưởng. Uyên Thủy Long nữ an toàn không thể bảo đảm, đối với tiên tề bệ hạ mà nói, là một chuyện xấu. Uyên Thủy Long nữ đến cùng là đặc thù. Thiên Cơ lão nhân trong lòng thở dài, hai người quan hệ giữa, cho dù là chính mình vị này nhìn lấy tiên tề quật khởi lão nhân, đều căn bản không làm rõ ràng được. Chỉ nhớ rõ một ngày, tiên tề ôm trong ngực một đứa con nít trở về. Uyên Thủy Long nữ tự nhân cảnh bên trong sinh hoạt không phải quá lâu, Thiên Cơ lão nhân có thể nhìn ra một số đầu mối, Uyên Thủy Long nữ trưởng thành rất chậm chạp, huyết mạch này không là thuần túy nhân tộc. Đối với cái này Thiên Cơ lão nhân mở một mắt, nhắm một con mắt. Vốn cho rằng chỉ là một cái trẻ nhỏ, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cho dù là huyết thống cao quý, sinh mà bất phàm, có thể cái này không phải thượng cổ niên đại. Muốn đột phá trở thành thần ma, khó chi lại khó. Nhân tộc bên trong không biết bao nhiêu thần ma con nối dõi, bọn họ xuất thân cao quý, huyết thống phi phàm, ngắn ngủi mấy năm thì đi qua võ giả tầm thường một đời, tu vi đột phá đến thượng tam phẩm, 8 năm 10 năm vào chỗ tại phàm tục chi đỉnh, nhưng cũng cứ như vậy, bọn họ đều cắm ở phàm tục chi đỉnh, cả một đời vô vọng thần ma. Uyên Thủy Long nữ sinh mà sớm thông minh, cứ việc tuổi nhỏ, nhưng cũng là vô cùng thành thục, cho nên ngắn ngủi mấy năm, tầm thường trẻ nhỏ còn không ký sự, ngây thơ rực rỡ lúc, Uyên Thủy Long nữ đã có thể cùng chính mình tâm tình thiên hạ, nói thoải mái thời sự. Chỉ là về sau Uyên Thủy Long nữ bị đưa đi, Thiên Cơ lão nhân vốn là đều không thèm để ý. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Uyên Thủy Long nữ lại bị đưa đến Long tộc, mà lại từng bước một cuộc khởi, trước đột phá trở thành thần ma, đến tiếp sau lại đột phá tới tiên thiên thần ma. Làm Uyên Thủy Long nữ đột phá tới thần ma lúc, Thiên Cơ lão nhân liền đã cảm thấy không đúng. Tiên tề lòng tin quá đủ, tất nhiên nắm giữ lấy quan trọng tin tức, cho nên mới có thể tự tin Uyên Thủy Long nữ có thể đột phá tới thần ma. Mới đầu hoài nghi Uyên Thủy Long nữ chính là tiên tề tư sinh nữ, nhưng khi Uyên Thủy Long nữ bằng vào sức một mình, đột phá tới thần ma lúc. Cái này một cái hoài nghi thì cơ bản không thể nào, tại nhân cảnh bên trong đột phá thần ma cũng khó khăn, chứ đừng nói là tại Long tộc. Hai người quan hệ không đúng lắm, Uyên Thủy Long Nữ đối trở về nhân cảnh, cũng không phải quá nóng lòng. Có thể Uyên Thủy Long Nữ đối với nhân tộc, vẫn luôn chưa từng có bất kỳ dị tâm. Lần này để Cửu Thiên Ma một chuyện, Uyên Thủy Long Nữ thà rằng gánh chịu thiên tội phản vệ, cũng muốn sáng tạo cơ hội cho Đậu Trường Sinh lan truyền tin tức, cái này đã chứng minh Uyên Thủy Long Nữ trung thành. Không thể không nói tiên tề đối với nhân tâm chưởng khống, đến vô cùng mức đáng sợ, Uyên Thủy Long Nữ mới tại nhân tộc sinh hoạt mấy năm. Cái này còn chưa đủ tại Long tộc số lẻ, tại Long tộc mấy ngàn năm thời gian, cái này thời gian dài dằng dặc đủ để đem cái này thời gian ngắn ngủi vỡ tung, nhưng tại Uyên Thủy Long Nữ nơi này phản mà cái sau vượt cái trước, mặc cho thời gian trôi qua, không có bất kỳ cái gì dao động. Thiên Cơ lão nhân cho rằng ở trong đó, nhất định có mờ ám, Uyên Thủy Long Nữ cùng tiên tề hai người, có chính mình không biết được quan hệ. Cho nên Thiên Cơ lão nhân đối với đón về Uyên Thủy Long Nữ, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì ý kiến, cho dù là Uyên Thủy Long Nữ tiếp tục tìm phục tại Long tộc, mới là đối với nhân tộc có lợi nhất. Thiên Cơ lão nhân trong lòng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, Uyên Thủy Long Nữ không an phận a. Thiên Cơ lão nhân liếc mắt liền nhìn ra Uyên Thủy Long Nữ ý nghĩ, trở thành long tướng về sau, lại tìm cơ hội để thương long thụ thương, bắt đầu bế quan dưỡng thương. Dạng này long tướng thì cùng yêu tướng một dạng, danh chính ngôn thuận nhiếp chính. Đây là phi thường to gan ý nghĩ, cũng là tại vách núi treo leo một bên hành tẩu, rất cho rơi xuống té thịt nát xương tan. Thiên Cơ lão nhân đem tình báo thu hồi, bắt đầu bí mật phong ấn, giờ phút này còn không phải đem tình báo giao phó cho tiên tề bệ hạ thời điểm, bây giờ tiên tề bệ hạ cũng vội vàng. Từ ngàn năm chi chiến về sau, một mực nhàn phú lên tiên tề bệ hạ, bây giờ đã lại một lần nữa rời núi. Bây giờ chính thức rời đi Sùng Sơn, cũng rời đi nhân cảnh. Không biết bây giờ có không có kết quả. Chính tại Thiên Cơ lão nhân sầu lo thời điểm. Giờ phút này ở vào một chỗ thần bí chi địa, tiên tề một buổi trường bào màu tím, ống tay áo miệng xăm lên màu vàng kim vân vân, trên trán tràn ngập khí khái hào hùng. Chính bình tĩnh nhìn phía trước, tự bầu trời phía trên rơi xuống sông dài. Hư hư thực thực tinh hà rơi xuống phàm trần, trùng trùng điệp điệp bọt nước văng khắp nơi, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nhưng chỉ cần ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện cái này không ngừng rơi xuống, quanh kích tại đại địa phía trên, không ngừng văng khắp nơi bọt nước, chính là từng viên đan dược. Đây là một đầu đan hà, chấn hám nhân tâm, trung chuyển tâm thần. Mặc cho ai nhìn thấy thứ nhất mắt, đều cực kỳ chấn kinh, trong thiên hạ vậy mà lại có như thế thịnh cảnh. Tiên tề ánh mắt nhìn soi mói, từng viên đan dược, không ngừng bắt đầu nhấp nhô, giữa lẫn nhau va chạm, phát ra thanh thúy tiếng va đập, nhưng sau một khắc, lại bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Không lâu sau công phu, từng tia từng sợi quang mang, bắt đầu không ngừng câu họa. Hư huyễn quang mang bắt đầu hiện lên, còn quấn đan dược bay múa, sau cùng một đạo mông lung bóng người đã hiện ra. Cái này nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra vóc người cao gầy, giống như một cái bóng một dạng. Chậm rãi đối phương, đã tự quang mang bên trong đi ra, có thể rõ ràng trông thấy, người đến một buổi thanh y, thiếu nữ sắc mặt trong suốt, da quang như tuyết, mặt trứng ngỗng bên trên có một cái tiểu lúng đồng tiền nhỏ. Tiên tề nhìn thấy người đến về sau, liền vội vàng tiến lên thi lễ, rất cung kính nói, tỷ tỷ vậy mà nguyên linh đích thân đến. Thật là tiểu đệ vinh hạnh. Bất quá tiểu đệ muốn khuyên tỷ tỷ một câu, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, giữa thiên địa rung chuyển bất an, tỷ tỷ hành sự muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể tin tưởng ngoại nhân. Liền xem như tiểu đệ cũng không được, nguyên linh đích thân đến quá nguy hiểm, muốn là ra chuyện, đối với tỷ tỷ ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần điều động một đạo phân thân, hoặc là ý chí hóa thân là có thể. Trần Thiên Tôn cười rộ lên, trên hai gò má lúng đồng tiền bắt đầu mở rộng, rõ hiện ra đáng yêu, ôn hòa mở miệng nói, muốn là người ngoài, ta là không dám nguyên linh đích thân đến. Cái này đã có một phần ba nguyên linh, cũng không giống như là cái kia một số không có ý nghĩa bộ phận nguyên linh, tổn thất cũng không ảnh hưởng đại cục. Ta cái này một bộ nguyên linh chi thân muốn là tử vong, chân thân cũng sẽ bị thương nặng. Tiên tề chủ động đánh gãy nói, tỷ tỷ thành ý ta đã cảm nhận được, không cần nói tiếp. Nhân tính là không thể khảo nghiệm, cho dù là huyết mạch tương dung thân huynh đệ, cha con, đều sẽ xuất hiện không đành lòng sự tình. Chúng ta tỷ đệ tuy nhiên mới quen đã thân, có thể đến cùng tiếp xúc không nhiều, song phương còn tương đối lạ lẫm, bây giờ chưa từng bồi dưỡng được cảm tình đến, còn mời tỷ tỷ đối tiểu đệ không muốn quá nhiều tín nhiệm. Tương lai cũng không muốn, chỉ có một mực bảo trì cảnh giác, để ngoại nhân tìm không được cơ hội, như vậy cảm tình tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cái này là tiểu đệ mấy ngàn năm tổng kết lại kinh nghiệm. Trần Thiên Tôn mỉm cười nói, ta là tin tưởng tiểu đệ. Nhất là nhìn thấy tộc nhân nhân tài đông đúc, đem ta chăm chú bày ra bẫy rập, toàn bộ đều cho phá giải về sau, ta là phi thường mừng rỡ. Tự thiên địa tàn phá về sau, các ngươi chẳng những không có suy yếu đi xuống, ngược lại là vượt khó tiến lên, trở thành thiên địa bá chủ. Ta vừa mới biết đây hết thảy thời điểm, nội tâm là cao hứng phi thường. Bởi vì các ngươi cường đại, cũng chính là ta cường đại. Ta sinh tại thượng cổ thời đại, khi đó nhân tộc tuy nhiên thoát khỏi vạn tộc đồ ăn vận mệnh, trong tộc cũng có bất hủ kim tiên, cũng coi là tương đối hiển hách, nhưng muốn so nhân tộc chủng tộc mạnh mẽ còn có không ít, nhất là đạo tổ thân truyền đông đảo, đế thiên thành lập thiên đình, trấn áp thiên hạ, phù tổ khai mở phù lục thời đại, độc lĩnh phong tao. Tộc ta thực lực tuy nhiên mạnh, có thể lại không đủ mạnh. Ức hiếp cùng chèn ép sự tình, cho tới bây giờ thì chưa từng đoạn tuyệt qua. Lúc ấy trong tộc không thể không thay đổi trước kia sách lược, phổ biến vì điều động tộc nhân, bắt đầu bái sư học nghệ, dung nhập tiên đạo các cái tông môn. Chúng ta nhẹ chủng tộc, trọng tông môn, giữa lẫn nhau không đọc chủng tộc tình nghĩa, vì tông môn lợi ích chém giết lẫn nhau. Người nào cũng sẽ không lưu thủ, cũng sẽ không vì tộc nhân mưu cầu tư lợi. Trong tộc đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc, nhưng một cái duy nhất yêu cầu, chính là muốn chúng ta thượng vị về sau, quản thu nhân tộc vì môn đồ. Trần Thiên Tôn lời nói ngừng dừng một chút, cho tiên tề phản ứng thời gian, hơn 10 cái hô hấp về sau, Trần Thiên Tôn mới tiếp tục nói, chúng ta không phải là không thích tộc, mà chính là thượng cổ tiên đạo thời kỳ, tiên đạo đại biểu thiên địa đại thế, không phải là nhất tộc có thể chống cự. Muốn là tiếp tục nữa, liền sẽ như là yêu tộc một dạng, bị tiên đạo cô lập, chèn ép, biên giới hóa. Tộc ta viễn cổ thời đại chỉ là vạn tộc đồ ăn, chỗ nào như yêu tộc nội tình thâm hậu, muốn là cũng như yêu tộc bị tiên đạo gạt bỏ, như vậy tộc ta nhất định diệt vong. Cho nên mới có dạng này sách lược, đi ăn mòn thượng cổ tiên đạo. Nương tựa theo tộc ta sinh sôi năng lực mạnh, nhân số nhiều, chính là tốt nhất pháo hôi, nhiều đời người xuống tới, bắt đầu đè ép còn lại các tộc sinh tồn không gian, sớm muộn có một ngày, vùng thế giới này trung hạ tầng, đem về bị tộc ta chiếm cứ. Đến lúc đó đại thế đã thành, thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất đại tộc. Tiên tề kính để nói, là ta hiểu lầm tỷ tỷ các ngươi. Không biết các ngươi dụng tâm lương khổ. Trần Thiên Tôn ôn hòa nói, ta từ đầu đến cuối đều hiểu được, ta căn tại nhân tộc. Dù là bái đan tổ vi sư, sau cùng trở thành đan tổ đạo lữ, có thể ta cũng không có quên nhân tộc. Môn hạ đệ tử, phần lớn đều vì nhân tộc, chỉ có số ít là đan tộc, nếu không phải vì che giấu tai mắt người, ta sẽ không thu một tên đan tộc làm đệ tử. Những người khác cũng như ta cũng như thế, đều ưa thích thu nhân tộc làm đệ tử. Dù là lẫn nhau thù địch, nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ sứ mệnh. Cái kia một số khảo nghiệm, chỉ là đối với các ngươi khảo nghiệm, tuy nhiên ta nhìn thấy nhân tộc xưng bá thiên địa, có thể đến cùng chưa từng tự mình tiếp xúc, nội tâm cũng có bất an. Bây giờ các ngươi tùy tiện phá nên giải bẫy rập, cái này đủ để chứng minh sự cường đại của các ngươi, ta cũng liền có thể yên tâm. Các ngươi có thể phó thác đại sự, giúp Lỗ Thiên Tôn cùng đang tổ một chuyện, liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Tiên tề kính nể nói, tỷ tỷ câu nói này nói rất hay. Chúng ta đều là nhất tộc, huyết tan trong nước. Nhân tộc mới là chúng ta căn, làm người không thể đầy đủ quên gốc. Lỗ Thiên Tôn cùng đang tổ, bực này ngoại tộc, tự nhiên là muốn giết. Tỷ tỷ ủy khúc cầu toàn, nắm giữ đang tổ cùng Lỗ Thiên Tôn kỹ càng tình báo, đối với trong tộc có đại công. Bằng này công lao sự nghiệp, tỷ tỷ trở về nhân tộc một chuyện, tiểu đệ có thể hướng tỷ tỷ cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, mà lại trong tộc sẽ khen thưởng tỷ tỷ. Thiên địa tàn phá về sau, tiên đạo thất linh bát lạc, võ đế xuất lĩnh nhân tộc xưng bá về sau, thế nhưng là chiếm lấy không ít đồ tốt, rất nhiều như nay uy lực không hiện, chỉ là tàn phá, nhưng làm bất hủ thời đại mở ra về sau, có bất hủ linh cơ xuất hiện về sau, liền có thể chữa trị lên, đối với tỷ tỷ cũng có được không nhỏ hiệu quả. Lại nói võ minh thành lập, đây là muốn thảo phạt cái kia một số dị tộc thượng cổ thiên tôn. Trong tay bọn họ cũng không ít đồ tốt, tỷ tỷ nếu là có lấy kẻ thù, chúng ta có thể trả đũa. Trần Thiên Tôn gật đầu nói, ta đối với ngươi là tín nhiệm. Công bình, công chính, đây là ngươi nói, ngươi là không liệu sẽ định chính mình. Tiên tề khiêm tốn nói, ta cả đời làm việc, thì là công bằng, công chính bốn chữ này. Có công tất thưởng, có tội tất phạt. Cho nên mới có thể thu hoạch được tộc nhân ủng hộ, chấp chưởng nhân tộc. Tỷ tỷ vốn chính là nhân tộc, lại vì trong tộc cân nhắc, chịu nhục, tin tưởng giết Lỗ Thiên Tôn cùng đang tổ về sau, có này công lao sự nghiệp về sau, liền có thể giải trừ song phương hiểu lầm. Tiên tề vui sướng nói, có tỷ tỷ trở về sau, tộc ta sẽ xuất hiện bất hủ, cho dù là bất hủ thời đại mở ra, như vậy tộc ta cũng sẽ sừng sững không ngã. Đây là một chuyện đại hỷ sự. Chỉ là muốn ủy khuất một chút tỷ tỷ, không thể quang minh chính đại xuất hiện, cái này sẽ khiến vạn tộc phản cảm, muốn tìm một cái phù hợp cơ hội, thay hình đổi dạng lại xuất hiện. Mà lại tỷ tỷ trở về, cũng muốn tại bất hủ thời đại mở ra về sau, dạng này tỷ tỷ khôi phục đỉnh phong thực lực, cho dù là tộc nhân có bất mãn người, như cái kia đậu trường sinh tâm tư khó lường người, cũng không dám đối tỷ tỷ ra tay. Không phải vậy bị đậu trường sinh để mắt tới, chung quy là một cái tai họa ngầm. Trần Thiên Tôn không khỏi cảm thán nói, tiểu đệ, ngươi đối tỷ tỷ quá tốt rồi. Chương 944, bàn đào mở đường, người nào chống đỡ được a? Đông Hải Long Cung, Tổ Long Điện. Một trận hội nghị tan rã trong không vui. Thương Long nhìn lấy nỗi giận đùng đùng rời đi Uyên Thủy Long Nữ, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Minh Long. Minh Long sắc mặt khó coi, lần này Uyên Thủy Long Nữ muốn so với một lần trước chất vấn còn muốn kịch liệt, trong ngôn ngữ đã xuất thống Minh Long, lớn nhất gần một chút năm qua Long tộc tình huống không tốt, mặc dù là không phải chiến chi tội, có thể không thể không nói long tộc thực lực thấp xuống. Ngàn năm chi chiến trước long tộc, mặt ngoài chiến lực, hết thảy có 12 vị tiên thiên thần ma. Cái này đã có thể so với thần tộc mặt ngoài tiên thiên thần ma số lượng, chỉ là đại đa số vì phổ thông tiên thiên thần ma, cho nên là không bằng thần tộc cường đại, khi đó long tộc thế nhưng là phía trên ngũ tộc. Ngàn năm chi chiến về sau, long tộc thực lực lớn suy, đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí, mới đem tiên thiên thần ma số lượng khôi phục lại 10 tên, nhưng có một ít là mới đột phá tiên thiên thần ma, cho nên bài danh chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhất là lần này, tuy nhiên giết chết đệ cửu thiên ma, có thể vận dụng giá quá lớn. Cái này muốn so chết một tôn tiên thiên thần ma đại giới còn muốn lớn. Trước trước sau sau sự tình, chỉ là một món trong đó đều rất nghiêm trọng, bây giờ toàn bộ đều tích lũy, cái này đã để người ghé mắt. Cho nên tuy nhiên lần này đem viên thủy long nữ áp chế xuống, có thể Minh Long biết tộc nhân khác, bên trong bất mãn trong lòng cũng bị kích động lên. Minh Long nhìn lấy Thương Long bình thản ánh mắt, giờ phút này Thương Long không có mở miệng tự an ủi mình, chắc hẳn trong lòng cũng là bất mãn. Cái này khiến Minh Long rất không cao hứng, bởi vì đây hết thảy ngọn nguồn đều là Thương Long. Ban đầu là Thương Long giả tâm bừng bừng, muốn thôn phệ Phượng Hoàng tộc, hoàn thành Long Phượng hợp tộc, cho nên đối mặt Đan Phượng trước đi ra mồi nhử, dù là biết đây là bôi trét lấy mật đường lưỡi câu, có thể Long tộc vẫn là ăn một miếng hạ. Mục đích không chỉ là vì thiên ngoại thiên cái kia một điểm lĩnh lợi ích, cũng là dự định nhờ vào đó rút ngắn cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ, bắt đầu vì Long Phượng hợp tộc làm nền, vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, Phượng Hoàng tộc chống cự ý thức không mạnh, song phương quan hệ không ngừng rút ngắn. Có thể nhân tộc xuất binh, lại là đem Long tộc tất cả giả tâm toàn bộ đều cho đánh nát. Long tộc thiên ngoại thiên lãnh địa, ngăn cản tại nhân tộc tất tiến con đường, nhân tộc không chút do dự tuyên chiến. Một trận ngàn năm chi chiến đánh, vốn là cái này lãnh địa là Phượng Hoàng tộc, Long tộc ngược lại là thay Phượng Hoàng tộc cản tay. Đánh tới sau cùng, các tộc ào ào thêm vào. Muốn không phải yêu tộc thành thật người, có việc thật lên, Long tộc tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng chính là một trận ngàn năm chi chiến, yêu hoàng bế quan dưỡng thương tu hành, tất phương nắm quyền về sau, yêu tộc bắt đầu gian xảo xảo trá lên. Làm ngũ tộc liên minh lãnh tụ, một điểm gánh coi như không có, yêu tộc khắp nơi yếu thế. Minh Long không khỏi hoài niệm yêu hoàng, cuộc sống không có hắn, thật nghĩ hắn. Một trận ngàn năm chi chiến, cuối cùng là loạn chiến, Long tộc là thua nhà, yêu tộc cũng là bên thua, bên thắng cũng chỉ có nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Đan Phượng vị này lão đại tỷ, thật không hổ là tiên tề cả đời chi địch, đem tiên tề nghiên cứu rõ ràng. Mượn nhờ đối tiên tề quen thuộc, hiểu được tiên tề sáo lộ, từ đó để Long tộc cản tay, giải quyết nhân tộc uy hiếp không nói. Còn thuận thế suy yếu Long tộc, Long Phượng hợp tộc muốn là tiếp tục nữa, là có thể hợp tộc, cũng không phải Long tộc thôn vệ Phượng Hoàng tộc, mà chính là Phượng Hoàng tộc thôn vệ Long tộc. Đan Phượng kỹ cao một bậc, Thương Long bị Đan Phượng hố. Đây hết thảy chịu tội, đều là Thương Long. Có thể hiện nay muốn chính mình gánh vác. Minh Long trong lòng rất bất mãn, nhưng lại là không cách nào nói ra miệng. Quen thuộc Thương Long làm người Minh Long hiểu được, làm Thương Long tùy ý Biên Thủy Long Nữ chỉ trích, từ đó không làm, mà chính là từ Vũ Long áp chế Biên Thủy Long Nữ. Cùng Biên Thủy Long Nữ kịch liệt cãi lộn lúc, cũng là Thương Long từ bỏ chính mình thời điểm. Vũ Long là Thương Long đáng tin tâm phúc, Vũ Long muốn là giữ im lặng, Thương Long chủ động mở miệng, như vậy hết thảy còn có quay lại chỗ trống. Bây giờ hết thảy hành động, bất quá là Thương Long cho Biên Thủy Long Nữ cơ hội. Dù sao muốn là Thương Long mở miệng, lấy Long tộc chi chủ thân phận, Biên Thủy Long Nữ làm sao dám tiếp tục nữa. Minh Long trầm mặt, Thương Long cũng là giữ im lặng. Tổ Long điện trung khí phân trầm mặt, khí tức ngột ngạt không ngừng tràn ngập ra. Cuối cùng là Minh Long chủ động đánh vỡ trầm mặc, biết nếu là không cho Thương Long một bậc thang, như vậy Thương Long sau cùng khả năng không cho mình thể diện. Minh Long bình tĩnh nói, ta sẽ chủ động từ đi tướng vị. Thương Long phủ quyết nói, làm sao đến mức này? Biên Thủy Long Nữ bất quá là bởi vì hoảng sợ thiên tội phản vệ, cho nên tâm tình kích động, đã mất đi tỉnh táo. Cho Biên Thủy Long Nữ một đoạn thời gian bình tĩnh, Biên Thủy Long Nữ sẽ hiểu được, Long tộc không thể rời bỏ ngươi, chỉ có ngươi đảm đương Long tướng, mới có thể để Long tộc khôi phục ngày xưa vinh quang. Minh Long trong lòng cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên dối trá Thương Long càng là hư tình giả ý, càng là chứng minh Thương Long đối bất mãn của mình. Giờ phút này Minh Long đột nhiên bừng tỉnh, Biên Thủy Long Nữ một phen, đã xúc động Thương Long uy tín. Cái kia một phen chỉ trích, nhìn như đều là nói chính mình, có thể làm sao không là tại nói Thương Long. Bây giờ Long tộc chán nản đến tận đây, Thương Long vị này Long tộc chi chủ, mới thật sự là kẻ cầm đầu. Phải biết Thương Long kế thừa Long tộc lúc, khi đó Long tộc cường đại dường nào, Vân Long già những vẫn cường mãnh. Huyết Long tung hoành vô địch, Băng Long xưng hùng thiên ngoại. Bất luận một vị nào đều là thực lực cường đại thật quân, nhất là Huyết Long vốn là chí cường giả, Băng Long cũng có đột phá tới cường giả hy vọng. Trúc Long nhân tài mới nổi, đợi đến Trúc Long đột phá tới cường giả, cái này sẽ có ba tôn chí cường giả. Băng Long lại đột phá, cái này rầm rộ chưa từng có tuyệt hậu. Có thể một lần ngàn năm chi chiến, Huyết Long chết rồi, Băng Long cũng đã chết. Vân Long thụ không tổn thương được không ẩn lui, sau cùng chết bởi Đậu Trường Sinh chi thủ, vì trong tộc lưu lại một kiện tiên thiên thần binh. Muốn là truy cứu trách nhiệm, có muốn đuổi theo hay không cứu Thương Long. Bây giờ chỉ là Uyên Thủy Long nữ bất mãn, trong lòng oán khí đến áp chế không nổi, triệt để bạo phát thời điểm. Có thể chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể biết, còn lại tiên thiên thần ma, sợ cũng là bất mãn trong lòng, chỉ là không giống như là Uyên Thủy Long nữ lần này chạm đến tử vong, cho nên không quan tâm bạo phát. Nhưng có người dẫn đầu, cái này một số bất mãn cũng sẽ bạo phát. Bây giờ cần một vị đảm đương chịu tội người, chính mình thích hợp nhất. Không phải vậy tiếp tục náo đi xuống, khẳng định sẽ có người nói ra đối Thương Long bất mãn ngôn từ tới. Cái này sẽ ảnh hưởng Thương Long uy tín, cho dù là lay không động được Thương Long đế vị, cũng sẽ để Thương Long mặt mày xám xịt. Thậm chí là Chúc Long chỗ đó, thật sẽ thờ ơ. Tùy ý Thương Long đem sự kiện lắng lại. Thần tộc chỗ đó thế nhưng là có một cái tốt ví dụ. Dương thần xuống đài, thực phim thần thượng vị. Long tộc nội bộ muốn dàn xếp ổn thỏa, có thể nhân tộc có thế cho phép. Phương diện này Đậu Trường Sinh là chuyên nghiệp, chính là Đậu Trường Sinh tiến về thần tộc, cho nên mới có thần vương thay đổi sự tình xuất hiện. Trong bất tri bất giác, cục thế đã ác liệt như vậy. Thương Long tốt phản ứng nhanh. Minh Long không thể không thừa nhận, Thương Long quyền mưu rất lợi hại, chính mình mới nghĩ rõ ràng, mà Thương Long đã bắt đầu an bài giải quyết chi pháp. Vì Long tộc ổn định, chính mình chỉ có trào từ giả một đường. Minh Long cũng bình thường trở lại, lập tức tan mất hết tất cả tinh khí thần. Cũng lười tại cùng Thương Long hư tình giả ý, đến mức quay giáo một kích, Minh Long ngược lại là không có cái này một loại ý nghĩ, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Long tộc nội bộ không chịu nổi rung chuyển. Thương Long tuy nhiên không phải minh chủ, nhưng ít ra là hợp cách. Trong lúc nhất thời Long tộc nội bộ, đã tìm không được thích hợp người thay thế. Cố bức bách Thương Long thoái vị, đến lúc đó Thương Long không cam tâm, cái này sẽ là to lớn tai họa ngầm. Thần tộc cũng là vết xe đổ, Dương thần đường đường một tôn chí cường giả, bây giờ bị cầm tù tại thần tộc bên trong, trừ phi diệt tộc chi hoạn, không phải vậy Dương thần cả một đời đều không thể ra ngoài rồi, đến mức thần tộc uy thế giảm nhiều, sức ảnh hưởng giảm mạnh, không ít tiểu tộc đều đã rục rịch, bọn họ không dám đối thần tộc xuất thủ, nhưng lại là dám thay đổi địa vị, đổi một cái chủ tử. Coi như không có dục vọng về sau, sẽ là không có kẻ hở. Như cùng người chỉ cần không đói chết, không nghĩ biệt thự cùng xe sang trọng, một năm một vạn khối tiền là đủ rồi, nhà tư bản đều muốn phá sản, đều muốn rơi lệ, cho ngươi quỳ xuống cầu ngươi tiến tới. Chính là ngươi có lòng cầu tiến, cho nên quan tâm cấp trên thái độ, muốn đi lấy cấp trên tốt, muốn kiếm tiền, mới sẽ bị người nắm. Tên cùng lợi như là dây thừng một dạng, một mực đem ngươi cho trói lại. Hiện nay Minh Long cá ướp muối, lại nhìn Thương Long cũng liền cái kia một chuyện, trực tiếp chậm rãi hướng về tổ long đi ra ngoài điện, không có giống là trước kia một dạng hành lễ, nhưng cái này lại như thế nào? Thương Long liền xem như phẫn nộ, cũng là vô năng phẫn nộ. Chính mình là tiên thiên thần ma, một bộ tộc trụ cột, chỉ cần không mưu phản, giết hại đồng bào, Thương Long không động được chính mình. Không có mắng hắn hai câu, cũng đã là cho Thương Long mặt mũi. Thương Long nhìn lấy Minh Long bóng lưng rời đi, mi đầu đã thật sâu nhăn lại, sau đó phải nói ra, toàn bộ đều đã nuốt vào trong bụng, có lòng muốn hỏi một câu, người kế nhiệm người nào thích hợp nhất, có thể Minh Long đã rời đi. Tiếng bước chân truyền ra, Vũ Long một lần nữa đi trở về tổ long điện. Nhìn lấy Minh Long bóng lưng rời đi, Vũ Long trực tiếp nói, thôi tướng về sau, bệ hạ cho là người nào thích hợp. Thương Long trầm ngâm nói, Lôi Long xuất thân bần hàn, chính là bình thường nhất thủy tộc xuất thân, một đường cuộc khởi hóa vi tiên thiên Lôi Long, không biết ngậm bao nhiêu đáng sợ, là hiểu được nhân gian khó khăn. Vũ Long tán thành nói, Lôi Long thực lực cường đại, là cực kỳ thích hợp. Nhưng Nguyên Thủy Long nữ cũng muốn trở thành long tướng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn là dĩ vãng lời nói, Nguyên Thủy Long nữ cũng sẽ không tiếp tục náo, có thể thiên tội phản vệ về sau, Nguyên Thủy Long nữ không có cố kỵ, đã không thể khống. Muốn là trực tiếp phủ quyết, Nguyên Thủy Long nữ sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này rất dễ dàng ra chuyện. Cho nên không bằng thỏa mãn Nguyên Thủy Long nữ, để Nguyên Thủy Long nữ trở thành long tướng. Minh Long đảm đương long tướng nhiều năm, sức ảnh hưởng không phải trong một ngày liền có thể tiêu trừ, Nguyên Thủy Long nữ thượng vị về sau, cần phải hao phí nhiều năm mới có thể để người tin phục, tạo dựng lên uy vọng. Cho nên Uyên Thủy Long nữ ảnh hưởng không lớn, ngược lại cầm Long tướng kiềm chế lại Uyên Thủy Long nữ, để Uyên Thủy Long nữ trong lòng có chạy đầu, có hy vọng, Uyên Thủy Long nữ biết thành thành thật thật. Thương Long không khỏi tự hỏi, biết mình tức đem tử vong về sau, không phải tất cả mọi người sẽ rộng rãi, có người sẽ tính tình đại biến, bắt đầu phát rồ lên, đây đều là có tiền lệ. Nhất là chấp chưởng thiên tội người, làm lần thứ nhất thiên tội phản vệ về sau, người nào không lo lắng mất khống chế. Muốn là đối phương điên rồi, lập tức cầm thiên tội đánh lén mình người, đó là có khả năng giết chết tiên thiên thần ma. Cho dù là tiên thiên thần ma không dễ giết, sau cùng sắp thành lại bại, nhưng muốn là giết thần ma đâu, đây chính là nhất sát một cái chuẩn. Thương Long không thể không cân nhắc mất đi hy vọng về sau, Nguyên Thủy Long nữ sẽ có phản ứng như thế nào. Vũ Long tiếp tục mở miệng nói, Nguyên Thủy Long Nữ sống không có bao nhiêu năm, sau cùng thời gian để cho nàng cao hứng một chút, cũng coi là trong tộc đối nàng bồi thường. Đến mức Nguyên Thủy Long Nữ cử động, chúng ta không cần bị động phản ứng, trực tiếp làm một cái kế hoạch, sau đó từ Nguyên Thủy Long Nữ phụ trách, kiềm chế lại Nguyên Thủy Long Nữ chú ý lực là được, dạng này Nguyên Thủy Long Nữ chỉ là trên danh nghĩa Long Tướng. Còn lại thần ma cũng sẽ không đem Nguyên Thủy Long Nữ coi ra gì, một vị sắp phải chết người, không có người sẽ tín nhiệm. Thương Long bị Vũ Long thuyết phục, trực tiếp mở miệng nói, cùng nghịch đến, gây ai cũng không thoải mái, không bằng theo tới. Thì thỏa mãn Nguyên Thủy Long Nữ cái này một cái nguyện vọng. Vũ Long chúc mừng nói, chúc mừng bệ hạ trừ bỏ tai họa ngầm. Thương Long mỉm cười nói, ngươi đi ám chỉ một chút Lôi Long, tương lai là của hắn, chỉ là trước ủy khuất hắn một đoạn thời gian. Vũ Long gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đối Thương Long thi lễ về sau, sau đó quay người đi ra Tổ Long Điện, chậm rãi rời đi Đông Hải Long Cung, không có lập tức đi tìm Lôi Long, mà chính là quay trở về chính mình đạo trường. Vũ Long đạo trường bên trong, một vị đeo mạng che mặt nữ tử, chính văn tĩnh đứng tại to lớn san hô bên cạnh, một đôi mắt nhìn chăm chú lên san hô, phản phất là đang thưởng thức cái này san hô tràn ngập ra độc có quang mang. Lắng nghe gặp tiếng bước chân về sau, nhìn về phía chính chậm rãi đi tới Vũ Long, Nguyên Thủy Long Nữ tiến lên hai bộ nghênh đón, không kịp chờ đợi hỏi thăm nói, sự tình thành sao? Vũ Long mỉm cười gật đầu nói, sự tình xong rồi. Ngươi muốn không phải bị thiên tội phản vệ, từ đó ảnh hưởng tới số tuổi thọ, để bệ hạ trong lòng có e dè, không phải vậy chuyện này tuyệt đối không thành được. Nguyên Thủy Long Nữ nổi lên nụ cười, chậm rãi từ ống tay áo bên trong, lấy ra bốn màu xen lẫn cái bình ước chừng lớn chừng ngón cái, phía trên bốn màu giống như là bôi lên đi lên một dạng, màu sắc rõ ràng, có thể hết lần này tới lần khác lại quấn quýt lấy nhau. Nguyên Thủy Long Nữ hai tay dâng tứ hải bình, trịnh trọng hướng về Vũ Long đệ trình tới nói, vật này chính là ta ngẫu nhiên lấy được một kiện thần binh, chỉ là thiên về tại phụ trợ, đối với chiến lực xúc tiến lác đác không có mấy, cho nên đối với ta mà nói tương đối gà mờ. Lần này cảm tạ Vũ Long ngươi tương trợ. Vũ Long cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên tứ hải bình, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Long Nữ, tràn ngập hài lòng. Bởi vì món này thần binh, chính là Vũ Long cần. Nguyên Thủy Long Nữ động tác không có ngừng, lật tay ở giữa trên lòng bàn tay lóe ra quang mang, lưu quang không ngừng bay múa, một cái hạ phẩm bàn đào đã xuất hiện, Nguyên Thủy Long Nữ đem bàn đào hướng về Vũ Long đệ trình tới nói, ta biết ngươi có một vị quan tâm hậu bối, bây giờ thọ không nhiều. Trước đó không lâu thương tộc bàn đào viên ra chuyện, bàn đào tứ tán ra, ta cũng thu được một cái. Ăn cái này phẩm bàn đào, bổ sung một chút số tuổi thọ, nấu một nấu đợi đến mất hủ thời đại mở ra, số tuổi thọ khẳng định sẽ tăng trưởng. Chứng đạo độ khó khăn hạ xuống, có thể đột phá trở thành thần ma. Còn mời tương lai nói tốt vài câu. Chỉ cần là người, có thất tình lục dục, như vậy thì có nhược điểm. Trước kia không biết Vũ Long tồn tại, như vậy tự nhiên không chỗ ra tay, nhưng biết Vũ Long về sau, hắn nội tình cũng liền tùy theo bại lộ. Không có người nào là đột nhiên xuất hiện, đều sẽ có lai lịch. Vũ Long Vương run rẩy bàn tay, chậm rãi bắt lấy hạ phẩm bàn đào. Chuyện này vốn là không muốn làm. Nhưng Nguyên Thủy Long Nữ cho thật sự là nhiều lắm. Bất quá chính mình cũng không phải bán long tộc lợi ích, Nguyên Thủy Long Nữ không thể khống, trấn an Nguyên Thủy Long Nữ là chuyện tốt. Chính mình làm là như vậy vì long tộc tốt. Chương 945, lại thắng tê đậu đậu. Biển sâu. Còn như lưu ly san hô, tràn ngập thất thải chi sắc. Quang mang xua tan tứ phương hắc ám, chiếu sáng thủy tinh trên mặt đất một bộ hợp lại thi thể. Đầu Trường Sinh nhìn phía dưới cái này một cổ thi thể, một đôi mắt hiện ra lãnh quang. Đi qua nhiều ngày tranh thủ, long tộc là đồng ý chính mình quan sát thi thể. Nhưng cái này một cổ thi thể, căn bản không phải đệ cửu thiên ma. Cho dù là long tộc rất dụng tâm ngụy trang, có thể Đầu Trường Sinh mượn nhờ thần mục thất ngôn chú, vẫn là thấy rõ đến đầu mối. Thời gian quá ngắn ngủi, long tộc chỉ có thể làm đến bước này. Đầu Trường Sinh bình tĩnh nhìn thi thể, đây là rất rõ ràng sự tình, long tộc đã đem đệ cửu thiên ma thi thể xem như đầu cơ kiếm lợi. Đệ cửu thiên ma thi thể, cái này là có thể nhìn ra chết bởi loại nào võ học phía dưới. Chỉ cần đệ cửu thiên ma thi thể bại lộ lời nói, liền có thể để người trong thiên hạ hiểu được, đệ cửu thiên ma chết tại trong tay mình. Muốn long tộc đem đệ cửu thiên ma thi thể giao ra, cái này là chuyện không thể nào. Nhưng chuyện này còn không phải không đề cập tới, cho nên đoạn thời gian gần nhất, Đậu Trường Sinh đều là đang bận rộn chuyện này. Đúng, còn có cho Uyên Thủy Long Nữ bàn đào. Đây không phải cho một cái, mà chính là mấy cái. Chỉ là thượng phẩm bàn đào cũng chỉ có một, còn lại đều là hạ phẩm bàn đào, đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý. Hạ phẩm bàn đào giá trị không nhỏ, nhưng đối với Đậu Trường Sinh đã vô dụng, Nguyên Thủy Long Nữ muốn thượng vị đảm đương Long Tướng, tự nhiên không có khả năng bằng vào chính mình ăn không nanh trắng một phen là được, Nguyên Thủy Long Nữ cũng muốn kẻ ủng hộ. Đậu Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, sau đó di động ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Long Nữ, đã bắt đầu truyền âm dò hỏi, tiến triển như thế nào. Nguyên Thủy Long Nữ bắt đầu phụ trách Đậu Trường Sinh cái này nằm vùng. Chỗ tốt lớn nhất cũng là song phương tiếp xúc nhiều lần, lan truyền tin tức rất dễ dàng, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, song phương gặp nhau nhiều lắm, rất dễ dàng bại lộ, khiến người ta một tổ bưng. Nguyên Thủy Long Nữ trả lời nói, ta đã thuyết phục Vũ Long là Thương Long tâm phúc, Vũ Long đã có rõ ràng trả lời, đã thuyết phục Thương Long. Nhưng Thương Long người này, không phải thẳng tiến không lùi, quyết chí thề không dời người. Kém xa thần tộc Viêm Thần Quả Quyết, cho nên không thể phớt lờ, Thương Long rất có thể đổi ý, dù sao lúc ấy chỉ có Vũ Long một người này hiểu được, sau đó Thương Long thay đổi, Vũ Long cũng không dám nhắc đến đôi câu vài lời. Cho nên tiếp xuống người bên trong, ta muốn đi lôi kéo Bạch Long. Bạch Long tuy nhiên chết một lần, đột phá bất hủ thần ma độ khó khăn tăng trưởng, lấy tư chất tương lai cả một đời, đem về chỉ là tiên thiên thần ma, hiện nay vị ở thiên địa đỉnh điểm, nhưng làm bất hủ thời đại mở ra, Bạch Long nhất định tụt lại phía sau, từ thiên địa hiển hách nhất nhân vật, trở thành không trên không dưới nhân vật râu ria. Bạch Long khẳng định không thể chịu đựng được, nhất là Vân Long sau khi chết, nguyên bản chế tạo Cửu Thiên Vân Long giới, đây là muốn từ Bạch Long chấp chưởng, có thể sau cùng xuất hiện vấn đề. Bạch Long một hai lần thương tâm, trong lòng khẳng định có lấy oán phẫn. Muốn là đệ Cửu Thiên Ma không có vấn đề, đệ Cửu Thiên Ma thích hợp nhất lôi kéo, dần dần hữu hóa Bạch Long, từng bước một dẫn đạo Bạch Long phản tộc. Bây giờ không có làm nền, để Bạch Long phản tộc không có khả năng, nhưng chỉ cần ta biểu lộ ra đối Thương Long bất mãn, có thiên tội phản vệ một chuyện, chúng ta có thể chung tình, thu hoạch được Bạch Long chống đỡ. Ta nguyên bản cùng Vạn Hoa Long mẫu giao hảo, chúng ta đều là Đan Phượng thành lập nữ thần minh thành viên, tại minh bên trong một mực cùng tiến cùng lui, Vạn Hoa Long mẫu sẽ ủng hộ ta. Dạng này liền đã có ba tôn tiên thiên thần ma chống đỡ, đã đủ rồi. Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu, ba tôn tiên thiên thần ma nhìn như không nhiều, nhưng phải biết Long tộc hiện tại bạo lộ ra tiên thiên thần ma, hết thảy mới 12 vị. Bỏ đi Thương Long cùng Uyên Thủy Long nữ còn có Minh Long người trong cuộc này, hết thảy cũng chỉ còn lại có 9 tôn thần ma, có 1/3 chống đỡ Uyên Thủy Long nữ, còn sót lại tâm tư dị biệt, không thể đồng lòng, chỉ cần Uyên Thủy Long nữ làm ra thanh thế, lại lôi cuốn một vị, hai vị, Uyên Thủy Long nữ thượng vị, cũng đã là tất nhiên. Vốn là coi là chuyện rất khó, bây giờ làm khó độ không lớn. Đương nhiên mấu chốt là thuyết phục Vũ Long, cái này nhân tuyển cực kỳ trọng yếu, một người tương đương với hai người. Đậu Trường Sinh trầm ngâm nói, lại có một vị kẻ ủng hộ, như vậy lại không huyền niệm, trừ phi là còn sót lại tiên thiên thần ma, toàn bộ đều nhất trí phản đối. Nguyên Thủy Long nữ trầm giọng nói, ngược lại là có thể nếm thử, chỉ là cùng loại lôi long người, khẳng định cũng là có giả tâm. Sau cùng dễ dàng biến khéo thành vụng, kích phát giả tâm của bọn hắn, để bọn hắn cũng bắt đầu hoạt động. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, chính là muốn để bọn hắn động, ngươi muốn là giải quyết dứt khoát, như vậy là một chuyện xấu, lần này ta nhìn Thương Long vẫn chưa toàn tâm toàn ý bảo vệ Minh Long. Liền biết Thương Long không phải cái gì có đảm đương người, hơn nữa còn tương đối đa nghi. Kêu ngươi thế lớn, kẻ ủng hộ nhiều, rất dễ dàng để Thương Long trong lòng sinh ra cảnh giác, đến lúc đó Thương Long cho rằng ngươi uy hiếp đến hắn đế vị, lấy Thương Long Long tộc chi chủ thân phận, rất dễ dàng đem ngươi phủ quyết. Dù sao ngươi khiếm khuyết vô cùng nghiêm trọng, không người nguyện ý để một vị sắp chết người thượng vị. Để lôi long bọn họ hoạt động, dạng này mỗi người bọn họ lôi kéo kẻ ủng hộ, đến lúc đó cạnh tranh với nhau, nguyên một đám tâm không đủ, chỉ cần ngươi cam đoan Vũ Long cùng Bạch Long còn có Vạn Hoa Long mẫu chống đỡ, bọn họ lực lượng phân tán, khẳng định là không bằng ngươi. Ứng Long người này, ta một mực hoài nghi hắn có mục đích khác, nhưng chỉ cần không liên quan đến căn bản, lấy ra sử dụng là có thể. Ta sẽ để Ứng Long chống đỡ Trúc Long, thậm chí là bóc trần bây giờ mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, để người trong thiên hạ hiểu được, Long tộc kết thúc đều là Thương Long sai lầm, mà không phải Minh Long. Minh Long chỉ là thay thế Thương Long lưng đeo chịu tội, triệt để đem nước quấy đục. Nguyên Thủy Long nữ trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc, nhưng chợt thì bình tĩnh trở lại, cái này một loại cách làm rất Đậu Trường Sinh, trước mắt vị này là e sợ cho thiên hạ không loạn, dạng này đảo loạn Long tộc nội bộ cục thế, khẳng định là Đậu Trường Sinh chuyện thích làm nhất. Nguyên Thủy Long nữ đột nhiên kịp phản ứng, không tiếp tục nói chuyện này, mà chính là lời nói nhất chuyển nói, ta mới nhớ tới, Minh Long đem một người giao phó cho ta. Nhờ vào đó muốn chậm cùng chúng ta song phương quan hệ. Ta cũng không nghĩ tới, Minh Long vậy mà đột nhiên nghĩ thoáng, đã mất đi tất cả đấu chí, trực tiếp cam nguyện từ bỏ, không lại có bất kỳ giãy dụa. Người này đối với hắn không có dùng, cho nên Trần Bá Tiên Minh Long cũng không đồng nhất thẳng tay bấm lấy không thả. Ngươi một mực yêu cầu đệ Cửu Thiên Ma thi thể, Long tộc là sẽ không cho, như trước mắt đây chỉ là ngụy trang thi thể, liền để ngươi gặp một lần hy vọng cũng không cho, chính là sợ ngươi đột nhiên xuất thủ, đem thi thể cho hủy hoại. Nhưng ta có thể an bài, đem người này cho ngươi, dù sao các ngươi quan hệ không ít. Đây chính là ngươi bạn cũ, xem như Long tộc thành ý. Điểm này Long tộc sẽ rất tình nguyện, dù sao Trần Bá Tiên kém xa ngươi tới trọng yếu. Đậu Trường Sinh đánh gãy Uyên Thủy Long nữ hỏi, Trần Bá Tiên là ai? Không, người này ta có ấn tượng. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nghĩ tới, lúc trước Trần Bá Tiên tay cầm Đại Hạ Long Tước Đao, là mở ra giáp tử chi loạn người, lúc trước cùng Diệp Vô Đạo còn có Trần Trường Sinh, giết chết một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Vị này đại tông sư thân phận không thể coi thường. chính là 18 thế gia một trong gia các thị gia chủ. Trần Bá Tiên nhớ đến không tệ, chính là Trần Thị Tam Long một trong, là ta cái kia tiện nghi đại ca lựa chọn tranh long nhân tuyển. Đậu Trường Sinh tự lẩm bẩm lên, đồng thời nhớ lại tin tức càng ngày càng nhiều, Đậu Trường Sinh sắc mặt càng là khó coi, Nguyên Thủy Long Nữ trong miệng lão bằng hữu, quan hệ không ít chữ. Cho tới bây giờ cùng Trần Bá Tiên không quan hệ, ngược lại là cùng một người có quan hệ. Lão Trần. Chính mình lão Trần kêu, thật quên đi lão Trần tính danh. Đương nhiên đây cũng là chính mình không có truy cứu nguyên nhân, nếu là thật điều tra, lão Trần cũng giấu giếm không được. Có thể vô duyên vô cớ ai sẽ đi điều tra tâm phúc của mình, hảo bằng hữu, huynh đệ sinh tử. Đậu Trường Sinh lại hồi tưởng lại một việc, lúc trước có một đoạn thời gian, lão Trần cầm trong tay một kiện đại hạ long tước đao hàng nhái, chính mình còn tán dương cái này mô phỏng không sai, quả thực cùng thật giống như đúc. Đối phương còn hỏi mình muốn hay không. Chỉ cần đem hai người sát nhập lên, Đậu Trường Sinh có thể phát hiện, khắp nơi đều là lỗ thủng, lão Trần cũng sớm đã bạo lộ ra manh mối. Lão Trần thực lực tăng lên có một ít nhanh, nhớ đến lúc trước song phương gặp mặt, lão Trần là võ đạo tứ phẩm, có thể tề châu trảm long không lâu sau, lão Trần đã đột phá trở thành tông sư, trở lại thần đô đảm đương một tên thần bộ. Song phương đi thiên ngoại thiên, giải quyết càn hầu thế tử về sau, lão Trần đã đột phá võ đạo nhị phẩm. Cái này vốn cho rằng là lão Trần thu được không ít chỗ tốt, hiện nay xem ra mèo này dính trùng điệp, nhất là thương tộc xem lễ, lão Trần đã là võ đạo nhất phẩm, thực lực này tăng lên quá nhanh, đã không kém gì Triệu Minh Ngọc, còn có Triệu Vô Cực chờ thiên phú trác tuyệt người. Muốn là phổ thông một cái tổng bộ đầu, liền xem như cùng mình có không nhỏ gặp gỡ, đây cũng là so sánh nạn, nhưng làm lão Trần là Trần Bá Tiên, đây hết thảy thì rất bình thường. Đây chính là Trần Thị Tam Long, bị Trần Diệt Chu ký thác kỳ vọng, đây là muốn lật đổ Đại Chu phản vương. Lên một cái Trần Thị Tam Long, còn là mình tiện nghi sư phụ Ám Vương. Ám Vương lập tức kéo cao Trần Thị Tam Long trình độ. Nguyên Thủy Long Nữ tiếp tục nói, lần này Trần Bá Tiên nhập Long tộc, đã là hơn một năm trước, lập tức bị đã sớm chú ý Minh Long phát hiện. Minh Long nghiên cứu ngươi rất sâu, biết ngươi ưa thích an bài Trần Bá Tiên đi đầu một bước, như là Tề Châu Trảm Long, đi trước Lữ Thành làm việc, lại như điều tra Nam Quân, để Trần Bá Tiên đi Nam Quân ẩn núp. Lần này Trần Bá Tiên đến, Minh Long trong lòng rất cảnh giác, quả nhiên hơn một năm về sau, nhân tộc đi sứ giả, vậy mà lại là ngươi. Trần Bá Tiên không hổ là người của ngươi, dám lấy phàm tục chi thân, đến đây Long tộc ẩn núp, lá gan thật sự là lớn. Đổi một người, khẳng định sẽ đánh giá Trần Bá Tiên hữu dũng vô mưu, nhưng người nào để hắn cùng chính là ngươi, có kỳ chủ, tất có kỳ phó, Trần Bá Tiên được xưng tụng là hữu dũng hữu mưu. Đổi thành còn lại có lòng người, khẳng định sợ hãi Long tộc, căn bản không dám tới. Dạng này tâm phúc hiếm có thể bảo vệ một bảo vệ, vẫn là muốn bảo vệ. Hiện nay thực lực yếu một ít, có thể hắn đại thiên mệnh lần này liền có thể hoàn thành, có can đảm lấy phàm tục chi thân, mưu đồ Long tộc dạng này đại tộc, cùng Minh Long vị này tiên thiên thần ma đánh cược, ở vào bên bờ sinh tử bồi hồi, trên cơ bản đại thiên mệnh lực lượng đã triệt tiêu mất hơn phân nữa. Đậu Trường Sinh lắng nghe Uyên Thủy Long Nữ cảm khái. Vốn là rất tức giận, nhưng chợt thì không giận. Lão Trần người này tuy nhiên che giấu thân phận chân thật, làm không chính cống, có thể lão Trần có việc thật lên a. Đi sứ Long tộc một chuyện, đây là đã sớm quyết định sự tình. Không chỉ là võ minh thành lập, trình cũng là mình muốn đón về Uyên Thủy Long Nữ, lão Trần bằng vào chính mình quan hệ, là có thể cùng tiện nghi đại ca cùng một tuyến, biết chuyện này không khó. Vân vân. Đậu Trường Sinh lại nghĩ tới đến một việc. Đệ Cửu Thiên Ma bỏ mình, vốn cho rằng vận khí tới, cái này muốn là lão Trần tới, không chừng cũng không phải là vận khí. Còn không đợi Đậu Trường Sinh đặt câu hỏi, Nguyên Thủy Long Nữ liền đã chủ động nói, Trần Bá Tiên cũng là lớn mật, có can đảm tranh ăn với hổ, các ngươi bày ra ván này, mượn đao giết người, làm rất không tệ. Hơn nữa còn chó ngáp phải ruồi, cũng cho ta biết rõ, Long tộc nội bộ bận rộn đại sự đến cùng là cái gì. Nghĩ không ra Long tộc vậy mà phát hiện Viễn Cổ Long Môn tung tích, muốn đón về Viễn Cổ Long Môn. Tuy nhiên ta vẫn chưa theo Long tộc cái này lấy được tin tức, nhưng Trần Bá Tiên lấy Viễn Cổ Long Môn vì điểm vào, gây nên Long tộc sát ý, không tiếc sử dụng sinh tử bộ, cũng muốn giết chết đệ Cửu Thiên Ma, liền có thể xác định là Viễn Cổ Long Môn. Nguyên Thủy Long Nữ trong miệng lời nói như vậy, nhưng bên trong lòng có hoài nghi, đây không phải chó ngáp phải ruồi, là Đậu Trường Sinh đã suy đoán ra là Viễn Cổ Long Môn, đây là một lần cố ý thăm dò. Nguyên do cũng là đệ Cửu Thiên Ma cái chết. Không khách khí mà nói, đệ Cửu Thiên Ma chết đi, mang tới chỗ tốt nhiều lắm, để cho mình thu được Long tộc tín nhiệm, cho dù là Minh Long cũng không nhắm vào mình, mà đệ Cửu Thiên Ma tử vong, cũng có thể nhờ vào đó nghiệm chứng Long tộc có phải hay không phát hiện Viễn Cổ Long Môn. Còn có thể mượn đao giết người, diệt trừ một cái nhân tộc nội bộ tai họa ngầm. Trần Bá Tiên càng là có thể, nhờ vào đó đánh cược quá trình, không ngừng tiêu hao đại thiên mệnh lực lượng. Lấy Trần Bá Tiên góc độ đến xem, một người phàm phu tục tử, đi rung chuyển Long tộc, song phương thể lượng chênh lệch quá lớn, đại thiên mệnh lực lượng mạnh hơn, cũng là có hạn độ. Đến tại cái gì giết rồng, giết 10 cái nhất phẩm Long tộc, Minh Long đều không để ý, Nguyên Thủy Long Nữ tự nhiên cũng không thèm để ý. Suy nghĩ một chút khả năng đều cực thấp, liền xem như thật, đại thiên mệnh lực lượng tiêu tan bỏ ra ở đánh cược phía trên, còn lại chính mình an bài mấy cái nhất phẩm long tộc công bình nhất chiến, đây cũng là rất bình thường, đại thiên mệnh lực lượng sẽ không cho là đây là trợ giúp, dù sao đây là lấy mạng liều đổi lấy cơ hội. Thắng T. Nguyên Thủy Long Nữ cẩn thận hồi tưởng một chút, Đậu Trường Sinh đến long tộc về sau, mọi cử động hồi tưởng một lần, cũng không có làm gì, thì rung chuyển long tộc nội bộ cục thế, để cho mình một vị tâm phúc, có hoàn thành đại thiên mệnh cơ hội. Cái này một ít người lá gan thật to lớn, giống như là ám vương một dạng, vậy mà chủ động trả thù Lữ Húc Nhật, Đại Nhật Tông Tông chủ đánh chính mình một thước, liền giết Đại Nhật Tông Tông chủ. Minh Long bây giờ là một cái phiền toái. Nguyên bản Minh Long không cam tâm, muốn phản kháng, tại sao lại nhửa vậy bên ngoài bôn tẩu, uy hiếp độ không lớn, nhưng hôm nay Minh Long đã mất đi đấu chí, trực tiếp trở lại U Minh toái phiến thế giới bế quan tu hành. Ngươi muốn đánh cấp thập bát trọng địa ngục, Minh Long cửa này nhất định phải qua. Cho nên Minh Long phải chết. Đến đón lấy liền muốn nhìn ngươi, dù sao đây hết thảy đều tại đầu thái sư ngươi tính kế bên trong. Chương 946, đậu đậu muốn hùng khởi. Long cung, Lưu Quang điện. Tứ phía mở cửa sổ tinh khiết thấu triệt. Sắc trời kích xạ xuống tới, tầng tầng rơi xuống đất, rơi xuống cả phòng gợn sóng, thăm thẳm yên tĩnh. Đậu Trường Sinh trong tay băng phách đao, chậm rãi hướng về phía trước vung vẩy, sau cùng chậm rãi thu hồi, thập vương đao thứ hai đao Sở Giang Vương đao đã tu thành. Thập vương đao tu hành, Đậu Trường Sinh đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là Tiên Thiên Cửu U thần thể ở chỗ cường đại, liếc mắt nhìn liền biết, một học thì tinh. Lần này long tộc hành trình về sau, thập vương đao đem về toàn bộ tu thành. Trở lại nhân cảnh về sau, liền có thể bắt đầu thần ma bù đắp kế hoạch, đem chính mình thập đại thần ma đặc tính, toàn bộ đều đẩy tới tiên thiên tầng thứ, đổi lại huyết sau khi thành công, liền có thể chuẩn bị đột phá tới tiên thiên thần ma. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Thu hoạch được Đậu Trường Sinh cho phép về sau, cửa phòng đã bị đẩy ra. Lão Trần đã đi đến trong đại điện, một đôi mắt đỏ bừng một mảnh, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, giống như trông thấy chí thân một dạng, nước mắt theo hốc mắt liền bắt đầu chảy xuôi xuống tới, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nước mắt đã lây dính vạt áo. Đậu Trường Sinh nhìn lấy khóc ròng ròng Lão Trần, lần này gặp nhau về sau, không nghĩ tới Lão Trần sẽ kích động như vậy. Lão Trần không ngừng nức nở. Khổ a. Một đoạn này thời gian qua thật sự là khổ a. Từ khi rời đi thương tộc về sau, liền không có một ngày tốt hơn, bị địch nhân không ngừng truy sát, mỗi ngày trải qua ăn bữa nay lo bữa mai đào mệnh kiếp sống, muốn chỉ là nếu như vậy còn chưa tính, chí ít còn có hy vọng. Địch nhân cứ việc rất mạnh, nhưng không có mạnh đến không có phản kháng cấp độ, có thể không ý rơi vào đến Đông Hải về sau, mới là thứ nhất tuyệt vọng thời gian. Này thời gian cứ việc không dài, chỉ có hơn một năm mà thôi, có thể đây là không có hy vọng thời gian, chỉ là suy nghĩ một chút Minh Long thực lực, còn có Đông Hải Long cung phòng ngự, Lão Trần thì biết mình không có chạy trốn hy vọng. Vốn cho rằng sẽ ở trong Long cung hỗn hỗn độn độn sống tới mấy năm, sau đó bị Long tộc giết chết. Có thể chưa từng nghĩ còn có gặp lại Đậu Trường Sinh cơ hội. Đi tới nơi này một chỗ đại điện, gặp được Đậu Trường Sinh về sau, Lão Trần giờ khắc này triệt để thất thố. Lộ ra vẻ mặt như thế, cũng trách không được Lão Trần, đây là đại nạn không chết, tuyệt sử phùng sinh, thay đổi rất nhanh phía dưới, tâm tình tương đối kích động, cái này là không cách nào khống chế sự tình. Nửa ngày, Lão Trần mới khống chế được tâm tình, cầm ra khăn lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, sống sót sau tai nạn nói, Thái sư tới, ta thì an toàn. Cảm tạ Thái sư ân cứu mạng. Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt Lão Trần, đột nhiên phát hiện một việc, cái này Lão Trần cũng thẳng biết diễn kịch, tự thân diễn kỹ cũng là tương đối tinh xảo, nhìn xem đi vào sau phen này tư thái. Hoàn toàn cho thấy chính mình có thể sống sót, đều là bởi vì chính mình. Đây là cái gì? Đây chính là ân cứu mạng. Đoạn này vị thế nhưng là cao hơn những người khác không chỉ một bậc. Thủ đoạn thấp, kiến thức nông cạn, khẳng định sẽ giành công tự ngạo, dương dương đắc ý, thủ đoạn cao một chút, cũng sẽ khiêm tốn biểu thị chính mình không có có công lao, có thể đây cũng là lấy lui làm tiếng, kỳ thực biểu thị chính mình vẫn là có công. Có thể cùng Lão Trần sự so sánh này, trực tiếp cũng là bà xã gặp khuỷu tay. Không hổ là chính mình ngọa long. Cứ việc phượng sồ không tại, nhưng lúc này đây long tộc hành trình, trên cơ bản thì ổn. Đậu Trường Sinh tự ống tay áo bên trong, lấy ra một viên Trấn Hải Châu, sau đó thuận tay quăng ra. Trấn Hải Châu trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi bắt đầu trên dưới dâng lên, tràn ngập đặc thù quang mang, bắt đầu khuếch tán đến đại điện tứ phương nơi hẻo lánh, Trấn Hải Châu đặc biệt có sức mạnh phát huy, đã ngăn cách thăm dò ánh mắt. Đậu Trường Sinh ra hiệu Lão Trần ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, lần này long tộc gặp gỡ, thêm lời thừa thải liền không nói. Chúng ta đến đón lấy hoàn thành một việc, liền có thể về nhân cảnh. Vừa vặn ngươi đã đến, ngươi cũng cho ra nghĩ kế. Như thế nào mới có thể vô thanh vô tức giết chết Minh Long? Cái này là bực nào hổ lang chi từ, mới vừa mới ngồi xuống Lão Trần, trong nháy mắt ho khan một tiếng, cũng cảm giác được toàn thân trên dưới tất cả lực lượng, biến mất sạch sẽ, dường như giống như là bị người trực tiếp cho dành thời gian một dạng. Lão Trần giống như một đầu bày đặt tại đồ ăn tấm phía trên cá ướp muối một dạng, giờ khắc này tâm tính nổ tung. Luôn cảm giác mới ra miệng hổ, lại nhập hang sói. Lại một lần tuyệt vọng lên. Lần này chân thực không có hy vọng. Giết Minh Long vô cùng khó, hơn vẫn là thất bại, sau đó bị Long tộc ngũ mã phanh thây, có thể coi là thành công giết chết Minh Long, bọn họ cũng vô pháp chạy mất, cuối cùng vẫn là khó thoát bị Long tộc ngũ mã phanh thây kết quả. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thất thố lão Trần, đối với cái này không có coi là chuyện đáng kể, Ngọa Long Phượng Sồ đảm lượng không lớn, có thế hướng đến đều là vận may của mình ngôi sao, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, không thể rời bỏ Ngọa Long Phượng Sồ công lao. Đậu Trường Sinh nhìn chằm chằm ánh mắt, không ngừng nhìn chăm chú lên lão Trần đã cảm nhận được áp lực, toàn thân bắt đầu không được tự nhiên, Đậu Trường Sinh ánh mắt dường như từng cây cương châm, bắt đầu theo chính mình lỗ chân lông, không ngừng ghim chính mình. Khó a. Ta lão Trần là thật là khó. Hiện nay lão Trần tiếc nuối nhất thời gian, cũng là tại Thần Đô đảm đương tổng bộ đầu thời gian, khi đó kỷ viện nghe hát, ngẫu nhiên tra một chút án mạng. Mà lại mạng này án cũng rất cốt tra, kẻ chết thay đều là có sẵn, cũng có người đưa lên ngân phiếu xem như hiếu kính, cái này kỷ viện nghe hát tiền liền đến. Vậy thì thật là thần tiên thời gian, vui vô biên. Kể từ cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt về sau, liền không có một ngày sống yên ổn thời gian, không phải tại diệt môn, cũng là tại giết người trên đường. Thời gian hung hiểm một số, khổ một số. Có thể lão Trần cũng thừa nhận, chính là cái này hung hiểm mang tới kỳ ngộ, mới có thể để chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lần này tại Long tộc tuy nhiên tuyệt vọng, có thể thu hoạch cũng là cực lớn, Cửu Thiên Tiên Lộ sau khi phục dụng, mình đã hoàn thành thiên nhân hợp nhất, ở vào phàm tục chi đỉnh, mà lại đại thiên mệnh cũng hoàn thành 7-8 phần. Nghĩ đến đại thiên mệnh, lão Trần ánh mắt nghiêm nghị, bắn nổ tâm tính đã bình phục lại. Chính mình khoảng cách thần ma chỉ có cách xa một bước, lại cố gắng một chút thì có thể trở thành thần ma. Tiện nghi sư phụ Trần Diệt Chu chính là một cái quỷ xui xẻo, bây giờ cũng không từng đột phá đến thần ma, chính mình phản mà cái sau vượt cái trước, đây là bao lớn cơ hội. Lão Trần đấu chí ngang nhiên, bắt đầu suy tư, đầu thái sư tâm cơ thâm trầm, lòng dạ thâm bất khả trắc, những lời này nghe một chút liền tốt, khẳng định không phải toàn bộ trông cậy vào chính mình, nhiều nhất muốn chính mình cho một cái đề nghị. Nhưng cái này một cái đề nghị, tuyệt đối phải trong lời có ý sâu xa, không thể đại mà hư không, kể một ít trống rỗng lời hay. Đầu thái sư người này rất thực sự, ngươi nếu là không có dùng như vậy ngươi chính là pháo hôi, khoảng cách tử vong không xa. Muốn giết Minh Long, chỗ khó ở chỗ nơi này là Đông Hải Long Cung, là Long tộc hạch tâm khu vực, thứ hai cũng là Minh Long thực lực cường đại, chính là một tôn tiên thiên thần ma, mà lại đảm đương Long tướng, trong tay tự nhiên không thiếu tiên thiên thần binh, chân chính chiến lực là một tên cường đại chân quân, chỉ ở chí cường giả phía dưới. Vân vân. Cái đề tài này, làm sao quen thuộc như vậy? Lão Trần đột nhiên phát hiện, chuyện này là có tiền lệ. Minh thần. Cái này bất hòa trước mắt tình huống giống nhau sao? Song phương khác nhau cũng là Minh thần thực lực so Minh Long yếu một ít, mà lại Minh thần là thần tộc. Đậu Trường Sinh thật không bình thường, chuyện như vậy lúc trước đều làm qua một lần, bây giờ vậy mà cầm cái này khảo nghiệm chính mình. Lão Trần áp chế xuống phức tạp tâm tình, cẩn thận phân tích ra, trầm mặc ước chừng một phút sau, lão Trần mới mở miệng nói, muốn giết Minh Long, chia làm hai loại sát pháp. Loại thứ nhất là cường sát, do ta nhóm trực tiếp động thủ, sau đó xử lý Minh Long. Loại thứ hai là mượn đao giết người. Bố cục để Minh Long rơi vào bẫy rập bên trong, cái trước đơn giản, có thế dung dễ dàng ra chuyện, Long tộc thực lực cường đại, chúng ta giết người dễ dàng, nhưng chúng ta chạy ra Đông Hải tỷ lệ không cao. Muốn là Long Môn Long tộc trước đó không biết, như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị còn có đào tẩu khả năng, nhưng Long Môn là Long tộc chi vật, Long tộc đã sớm đề phòng thái sư đây. Loại thứ hai tương đối khó khăn, có thể thắng ở an toàn, thật xảy ra chuyện, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đậu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy lão Trần nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Loại thứ nhất đơn giản, vậy liền loại thứ nhất. Lão Trần sững sờ, các loại. Này làm sao không đúng? Đậu Trường Sinh không phải tự khoe là thông minh, cho tới nay giết người, rất ít trực tiếp xuất thủ, đều là trước đó bố cục, khiến người ta chết mặt danh kỳ diệu, sau cùng căn cứ lấy manh mối điều tra, tra ra hung thủ cùng Đậu Trường Sinh không hề có một chút quan hệ, phản phất là Đậu Trường Sinh mỗi một lần đều là không may, tao ngộ giết người sự kiện. Lần này lại muốn thân tự giết người. Đậu Trường Sinh không có nhiều như vậy ý nghĩ, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Đậu Trường Sinh xưa nay không cho là mình tính mưu thiên hạ vô song, cái này một số tiên thiên thần ma là mỗi cái thông minh, nguyên một đám không dễ chọc. Tâm nhãn tử quá nhiều, cùng bọn hắn chơi tâm nhãn, rất dễ dàng thì lật xe. Cho nên muốn đón dài tránh ngắn, phát huy sở trường của mình, công kích bọn họ điểm yếu, không cho bọn hắn phát huy cơ hội, dạng này tùy ý bọn họ dù thông minh, một đao chém đi xuống, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Đậu Trường Sinh tại lão Trần suy nghĩ lúc, Đậu Trường Sinh đã thuận thế tổng kết tự thân ưu điểm. Cái kia chính là mệnh nhiều. Một cái kế hoạch đã bắt đầu trong đầu thành hình. Đây là Đậu Trường Sinh sớm tại nhiều năm trước, là vừa vặn thu hoạch được tại thế cẩu thần, lúc liền muốn ra một cái tại thế cẩu thần chảy đấu pháp. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, đều là trời sinh chiến thần cùng và vô tướng chi phong độc lĩnh phong tao. Kỳ thực chánh thức hung mãnh đấu pháp vẫn là tại thế cẩu thần chảy. Vừa mới không nghĩ thông, hiện tại Đậu Trường Sinh phát hiện các loại điều kiện đều đã có. Đậu Trường Sinh bắt đầu chủ động liên hệ Uyên Thủy Long Nữ, đây là quang minh chính đại cử động, không có bất kỳ cái gì che giấu, đã trở thành long tộc nằm vùng Đậu Trường Sinh, bây giờ có lý do tiếp xúc Uyên Thủy Long Nữ. Không lâu sau công phu, Uyên Thủy Long Nữ thì đã đến, Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, lần này mời Long Nữ đến đây, chính là muốn cảm tạ Long Nữ. Lão Trần cùng ta nhiều năm tình nghĩa, lần này long tộc có thể đem lão Trần giao trả lại cho ta, ta cảm động đến rơi nước mắt. Mặt ngoài khách sáo, đồng thời cũng đang thay đổi lấy phát yêu cầu để cửu thiên ma thi thể. Âm thầm bên trong trực tiếp hỏi, Minh Long vị trí, U Minh toái phiến thế giới cửa vào, đây rốt cuộc tại vị trí nào? Có thể khóa chặt tọa độ sao? Còn có thập bát trọng địa ngục một chuyện, muốn di chuyển, phương pháp gì tốt nhất? Không. Di chuyển chi pháp ta tự mình giải quyết, vị trí cụ thể ta cũng có thể khóa chặt. Đậu Trường Sinh lời nói đột nhiên biến đổi, bởi vì Đậu Trường Sinh nghĩ đến lá bài tẩy của mình, không nghiền ép một chút chính mình, thật không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Lão Trần mà nói kiên định nội tâm, bây giờ Uyên Thủy Long Nữ đến, để Đậu Trường Sinh đem sau cùng nghi nan có giải quyết chi pháp. Đậu Trường Sinh đưa tay quăng ra, một đạo lưu quang rơi vào đến Uyên Thủy Long Nữ trong tay, giờ phút này Lão Trần đã không có ở đây, cứ việc mặt ngoài không có bất kỳ cái gì sơ hở, có thể Đậu Trường Sinh vẫn là không muốn để cho Lão Trần cùng Uyên Thủy Long Nữ chạm mặt. Uyên Thủy Long Nữ đưa tay, nhìn trong tay một khối ngọc bội, nhưng chú ý lực tại ngọc bội phía dưới một viên bảo châu phía trên, Đậu Trường Sinh mặt ngoài nói, vật này cũng là cảm tạ Long Nữ trợ giúp thù lao. Âm thầm bên trong truyền âm nói, mời Long Nữ lại đi một lần U Minh toái phiến thế giới, chỉ cần đem Trấn Hải Châu tìm cơ hội, lặng yên không tiếng động cất giữ trong U Minh toái phiến trong thế giới, như vậy ta liền có thể khóa chặt U Minh toái phiến thế giới vị trí. Uyên Thủy Long Nữ hiếu kỳ hỏi, U Minh toái phiến thế giới thế nhưng là có thập bát trọng địa ngục, cái này tại cửu U đại giới bên trong phân lượng cũng rất trọng, tương đương với thế giới khác, muốn nương tựa theo Trấn Hải Châu bên trong nguyên linh lạc ấn cảm ứng, đó là không có khả năng. Uyên Thủy Long Nữ nói rất đúng, Đậu Trường Sinh lại lặng yên không tiếng động cho Uyên Thủy Long Nữ một viên Trấn Hải Châu, phản phất là không an toàn một dạng, Đậu Trường Sinh lại cho một viên, hết thảy ba viên Trấn Hải Châu, Đậu Trường Sinh toàn bộ giao cho Uyên Thủy Long Nữ về sau, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu nói, ta có một bảo, có thể tìm kiếm Trấn Hải Châu, bằng vào vật này định vị Trấn Hải Châu, có thể tìm kiếm được U Minh toái phiến thế giới. Vừa mới Long Nữ nói rất đúng, ta đột nhiên phát hiện Long tộc khẳng định có Trấn Hải Châu, chỉ là một viên Trấn Hải Châu, khả năng đi sai chỗ. Cho nên cái này ba viên Trấn Hải Châu, Long Nữ thả nhập U Minh toái phiến thế giới về sau, muốn cố ý phân chia ra đến, sắp xếp một cái phương vị đi ra, dạng này có thể cùng còn lại Trấn Hải Châu phân chia ra. Uyên Thủy Long Nữ nói, có thể. Ta cái này đi an bài, chỉ là Trấn Hải Châu ẩn nặc chi pháp, ngươi chuẩn bị hảo sao? Vẫn là do ta đi tìm. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, ta chỗ này có Hoàng Đạo Thần Binh Ngư Trường Kiếm lực lượng lan truyền bảo vật, chỉ cần Minh Long không sự tình biết trước, cẩn thận sưu tầm lời nói, như vậy Minh Long là không phát hiện được. Ba thanh chủy thủ, ước chừng lớn chừng bàn tay, mỏng như cánh ve, quanh co khúc khuỷu, cùng Ngư Trường Kiếm không có có bất kỳ chỗ tương tự nào, trực tiếp bị Đậu Trường Sinh cho Uyên Thủy Long Nữ. Đồ vật an bài tốt về sau, ngươi bắt đầu hành động. Để Lôi Long Sinh ra giả tâm, bắt đầu là trở thành Long tướng môn tẩu, dạng này các ngươi lẫn nhau xung đột, Long tộc nội bộ sinh loạn, đem nước quấy đục sau Minh Long tử vong, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến ta. Các ngươi sẽ lẫn nhau sinh nghi, cho rằng là đối phương làm, tại Long tộc nội bộ chôn giấu xuống một cái tai họa ngầm. Đợi đến lần tiếp theo ngươi trở về, hoặc là chiếm lấy viễn cổ Long môn lúc, lại triệt để dẫn bạo. Uyên Thủy Long Nữ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Đậu Trường Sinh chợt đi tới tự mình mở ra Sâm La giới bên trong, hiện nay Sâm La giới rỗng tuếch, chỉ có một đầu trùng trùng điệp điệp nước đen đang chảy, Đậu Trường Sinh đem Hà Thần khế ước đem ra. Lần này Đậu Trường Sinh dự định tại Hà Thần nơi này, làm một cái di chuyển thập bát trọng địa ngục phương pháp. Thập bát trọng địa ngục thể lượng quá lớn, giống như động thiên đồng dạng, là không thể nào lặng yên không tiếng động bị che giấu. Muốn di chuyển, động tĩnh lớn vô cùng. Vô thanh vô tức trộm lấy, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên muốn xin giúp đỡ vạn năng Hà Thần. Chương 947, Phế Đế. Nước đen ào ào. Trùng trùng điệp điệp chảy xuôi. Đậu Trường Sinh đứng tại nước đen bên bờ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nước đen. Di chuyển thập bát trọng địa ngục chi pháp, Đậu Trường Sinh tự nhiên có biện pháp, chỉ là khiếm khuyết vô thanh vô tức biện pháp. Đây là khảo nghiệm não động thời điểm. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu phát tán. Đã đang suy tư muốn hái lấy biện pháp gì? Để Sâm La giới dung hợp thập bát trọng địa ngục, đây là tốt nhất phương pháp, nhưng cái này một loại dung hợp cần thời gian dài dằng dặc, cũng không phải một năm hai năm, thì có thể làm được. Trong nháy mắt Đậu Trường Sinh thì có ý nghĩ, vận dụng truyền tống chi lực. trực tiếp dung hợp thập bát trọng địa ngục bảo vật, cái kia là không thể nào tồn tại. Có cũng là bất hủ tầng thứ, cái này thập bát trọng địa ngục chi chủ, tại thượng cổ thời đại đủ để chống lên một tôn bất hủ thần ma. Đây là Hướng Thiếu Đi Đi nói, U Minh địa phủ làm bên trong thập bát trọng địa ngục phân lượng trọng yếu bao nhiêu a? Không có thập bát trọng địa ngục, U Minh địa phủ liền không có hạch tâm, không có linh hồn. Cầm Long Môn đem thập bát trọng địa ngục truyền tống đi, Đậu Trường Sinh không có dạng này ý tưởng ngây thơ, Đậu Trường Sinh bắt đầu lấy ra một tòa sớm đã khắc họa tốt truyền tống trận. Thứ này còn là có lai lịch đâu, đây là lúc trước thương tộc xem lễ chiến lợi phẩm. Xuất từ vị kia cự nhân tộc thượng cổ thiên tôn, đối phương là tinh thông truyền tống trận pháp tông sư. Muốn không phải hội tụ thiên hạ chi lực, tề tụ các tộc trận pháp tinh anh, chỉ là bằng vào nhất tộc chi lực, tuyệt đối không cách nào tìm kiếm được Thiên Dung Cung, mà liền xem như Thiên Dung Cung cũng chỉ là đối phương giả thoáng một thương mà thôi. Cái này một cái truyền tống trận, là Đậu Trường Sinh cứ thế mà móc ra. Hắn vào chỗ tại Thiên Dung Cung bên trong, bây giờ nhìn như chính là một cục đá to lớn, làm bị Đậu Trường Sinh ném vào nước đen về sau, trong nháy mắt liền đã chìm vào nước đen. Trong nháy mắt một phần Hà Thần Khế Ước ném vào nước đen, đây là lúc trước Bảo Trương bên trong mở ra bảo vật, một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra tới. Hư huyễn ánh sáng hiện ra, chậm rãi một cái đầu chui ra, hắn quang mang vần quanh, thấy không rõ tướng mạo, dằn dặc mở miệng nói, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh u. Ngươi té xuống là cái này vàng truyền tống trận. Vẫn là bạc truyền tống trận. Hoặc là phổ thông truyền tống trận. Cường hóa đến thần binh tầng thứ, có thể đem thập bát trọng địa ngục truyền tống đi, cái kia thuần túy là nằm mơ. Đậu Trường Sinh không thôi lấy ra một cái thượng phẩm bàn đào, bây giờ trong tay đồ tốt không ít, chỉ có loại vật này là tiêu hao phẩm, lần tiếp theo nhất định muốn làm một số bảo vật. Thượng phẩm bàn đào rơi vào nước đen về sau, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hà Thần kiểm trắc đến vật phẩm khác quấy nhiễu, dẫn đến đứng máy, lâm vào hỗn loạn. Đậu Trường Sinh lại ném vào một cái thượng phẩm bàn đào, liên tục tiêu hao hai cái thượng phẩm bàn đào sau. Đậu Trường Sinh cũng thuận thế nói ra chính mình mục đích. Nhìn lấy một loạt nhắc nhở văn tự xuất hiện. Hà Thần hỗn loạn nghiêm trọng, có không rõ chi vật rơi xuống, xin đừng nên tiếp xúc. Chờ đợi Hà Thần khôi phục, sau đó thu hồi. Cảnh cáo, kiểu chữ màu xanh lá. Hà Thần là sẽ không làm nhiễu dị giới trật tự. Cảnh cáo, vượt qua giới hạn lực lượng xuất hiện. Hà Thần phạm sai lầm, cưỡng chế điều về. Mời thích đáng bảo tồn, đợi đến Hà Thần thu về. Hà Thần như là công cụ người, cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Chỉ để lại hai đạo quang mang bốc lên mà đứng, một đạo hiện ra tại màu bạch kim, một đạo khác quang mang cũng hiện ra màu bạch kim. Giống như hai đầu bay lên chân long, chiếm cứ ở thiên địa bên trong, bất luận cái gì một đạo quang mang đều ngạo nghễ đứng thẳng, duy ta độc tôn, tràn ngập không ai bì nổi khí tức. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, cái kia truyền tống trận tràn ngập hào quang màu bạch kim, từng đạo thiên đạo minh văn, không ngừng diễn sinh ra, bắt đầu còn cuốn truyền tống trận không ngừng bay múa. Líp nha líp nhít tràn ngập hết thảy, gào thét ở giữa dường như giống như là một đầu thiên đạo minh văn tạo thành dòng sông. Tiên thiên truyền tống trận, định chế bản đặc biệt nhằm vào thập bát trọng địa ngục, chú thích, truyền tống mục tiêu khác, uy lực giảm phân nửa, truyền tống mục tiêu, uy lực tăng gấp bội. Chú thích, có thể cùng phá cấm bản tổ hợp sau uy lực sẽ tăng cường. Đậu Trường Sinh nhìn về phía một cái khác truyền tống trận, một đạo tin tức hiện ra trong nội tâm. Tiên thiên truyền tống trận, phá tất cấm bản đặc biệt nhằm vào không gian phong tỏa, phá vỡ phong ấn. Chú thích, có thể cùng định chế bản tổ hợp sau uy lực sẽ tăng cường. Đinh. Kiểm trắc đến định chế bản cùng phá cấm bản, 6 trang đặc tính kích hoạt. 6 trang đặc tính, uy lực 3. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn cái này, Hà Thần Khế Ước sản phẩm, nội tâm thở dài một hơi, lần này trả giá đắt không nhỏ. Cái này đều có thể thu hoạch được hai kiện tiên thiên thần binh. Mà lại truyền tống trận này, cũng không thế vô hạn sử dụng, chỉ là hàng dùng một lần, cho nên mới có cái này lực lượng cường đại. Đậu Trường Sinh đem truyền tống trận di động đến bên bờ phía trên, thì đi thẳng Sâm La Giới, đến đón lấy cũng là chờ đợi. Chỉ cần Long tộc nội bộ loạn lên, chính là mình động thủ thời điểm. Cái này nhất đẳng, cũng là một năm. Một năm dài đằng đẵng, có thể cũng không phải rất dài. Đậu Trường Sinh thâm cư không ra ngoài, thường xuyên phiền một phiền Long tộc. Hướng Long tộc yêu cầu đệ cửu thiên ma thi thể. Đến mức Long tộc đối Đậu Trường Sinh không chào đón, rất ít chủ động tới gặp Đậu Trường Sinh, đến mức liên quan tới võ minh đàm phán, một lần đều không có bắt đầu qua, bởi vì cái này đã không trọng yếu, bọn họ cho rằng ăn chắc Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh bây giờ đều đã trở thành Long tộc nằm vùng, chuyện này dĩ nhiên chính là đàm phán thành công. Đối với cái này Đậu Trường Sinh căn bản không thèm để ý, cái này thời gian một năm bên trong, Đậu Trường Sinh là khắc khổ tu hành. Tại Đậu gia trang bày nát thời gian, phản phất muốn toàn bộ đều cho tìm trở về. Một năm tu hành, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Đậu Trường Sinh đã đem thập vương đao, toàn bộ đều đã tu thành. Nhưng tuyệt sát một đao, Diêm La đao. Một đao kia lại là không thành công, cái này tuyệt sát một đao, chính là bất hủ đao pháp, không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Đậu Trường Sinh đã mạch suy nghĩ, thật là muốn tu thành còn phải phí tổn một thời gian. Đậu Trường Sinh bình tĩnh tu hành, long tộc nội bộ tranh đấu lại là không ngừng kịch liệt. Làm Uyên Thủy Long nữ giống trống khua chiên bắt đầu hành động, trực tiếp kích thích Lôi Long, nguyên bản Lôi Long tại Vũ Long trấn an dưới, vẫn là có ý định chờ một hồi, nhưng trông thấy Uyên Thủy Long nữ như thế cao điệu về sau, Lôi Long thì có một ít an không chịu nổi. Nguyên bản tiếp tục như vậy, Lôi Long còn có thể khắc chế, đến cùng là một tôn tiên thiên thần ma, điểm ấy lực khống chế vẫn phải có thể Lôi Long không nghĩ tới, chính mình sẽ phải gánh chịu Uyên Thủy Long nữ nhục mạ, thoáng một cái để Lôi Long không thể nhịn được nữa. Lôi Long trực tiếp bắt đầu hành động, dự định trực tiếp chặn đánh Uyên Thủy Long nữ, tranh đoạt Long tướng vị trí. Một năm qua này Long tộc cũng là Uyên Thủy Long nữ cùng Lôi Long xung đột, hai người mỗi một lần xung đột đều sẽ bắt đầu tăng lên. Lôi Long thực lực mạnh, có thể Uyên Thủy Long nữ cũng không yếu. Lôi Long có ủng hộ, Uyên Thủy Long nữ cũng có. Song phương đấu túi bụi, không ngừng bắt đầu đem còn lại tiên thiên thần ma cuốn vào, thậm chí là đã bắt đầu khuếch đại, đã đem thần ma cuốn vào. Bất quá Đậu Trường Sinh biết, đến một bước này về sau, Uyên Thủy Long nữ cùng Lôi Long muốn chia ra thắng bại tới. Thương Long liền xem như một kẻ ngu ngốc, cũng biết không có thể tùy ý bọn họ không chút kiên kỵ đấu nữa. Bất quá ngay tại thắng bại sắp phân ra thời điểm, Ứng Long tới thạch phá thiên kinh một câu. Chỉ trích Thương Long mới là Long tộc suy bại căn nguyên, Thương Long chính là Long tộc thiên cổ tội nhân, Minh Long chính là vô tội, là vì Thương Long lưng đeo tội danh. Phế đế. Đây chính là Ứng Long hô lên khẩu hiệu. Cái này một cái khẩu hiệu kêu đi ra, vốn là không ngừng tranh đấu Uyên Thủy Long nữ cùng Lôi Long, lập tức im bặt mà dừng. Long tộc nhìn như bình tĩnh trở lại, có thể mặc cho ai đều hiểu được, đây là chọc thủng trời đại sự. Trước mắt bất quá là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Không ít người đều nhìn ra, Minh Long mặc dù có chịu tội, có thể chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ, Thương Long mới là đầu to, nhưng cái này một đề tài, chính là một cái cấm kỵ. Thương Long đến cùng là Long tộc chi chủ, đây không phải là chiến chi tội, Thương Long không có rõ ràng thất đức, muốn để Thương Long xuống đài, chỉ là bằng vào cái này một số, căn bản là không thể nào. Minh Long gánh vác tội danh, đây chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Ứng Long đem trời xuyên phá, hậu quả cũng là một trận gió tanh mưa máu muốn tới. Trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng, bất kỳ dị nghị gì tranh đấu cũng bị mất. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, một mực nhìn chăm chú lên Long tộc nội bộ hỗn loạn. Không thể không nói, thập đại chủng tộc xưng hùng thời gian quá dài lâu. Cái này một loại thể chế đã sơ cứng, cũng tạo thành các tộc vấn đề nội bộ rất nhiều. Tộc nào nội bộ đều là mâu thuẫn trùng điệp, tư oán đông đảo. Yêu tộc nội bộ yêu hoàng cùng yêu tướng tranh đấu, thần tộc dương thần cùng viêm thần, Đậu Trường Sinh tiếp xúc cái này một số chủng tộc, nội bộ đều có các vấn đề. Cho dù là nhân tộc nội bộ mâu thuẫn cũng không ít, một trận bất hủ danh ngạch tranh đoạt, xích đế mấy người cũng là như là bát tiên quá hải một dạng, bắt đầu đều hiện thần thông. Chỉ là nhân tộc vẫn còn tăng lên kỳ, tất cả mâu thuẫn là có, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Long tộc cường đại, nội bộ mâu thuẫn cũng có thể áp chế lại, mặc dù bây giờ đấu lợi hại, nhưng muốn là tao ngộ ngoại lực, là có thể đoàn kết nhất trí, sau đó nhất trí đối ngoại. Thập đại chủng tộc thể chế sơ cứng, có thể đây mới là sơ kỳ, nếu là không có bất hủ thời đại, đang đợi 10 vạn năm về sau, tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, không phải nhân tộc nhất thống thiên địa, cũng là thập đại chủng tộc bên ngoài, có anh hùng quật khởi, xuất lĩnh vạn tộc, lật đổ thập đại chủng tộc, xưng bá thiên địa, dài dằng dặc thời gian bên trong, dần dần bị thời gian hữu hóa mục nát, sau đó sẽ có anh hùng quật khởi, thống soái quần hùng, lật đổ tiền triều, đây chính là thiên địa luân hồi. Như viễn cổ thời kỳ Long tộc xưng bá, sau đó là chúng thần, lại là yêu tộc. Bất cứ chuyện gì cũng không có thể trường thịnh lâu suy, thịnh cực tất suy, đây là thiên địa chí lý. Thập đại chủng tộc thể chế huy hoàng về sau, cũng là mục nát suy bại, bị hoàn toàn mới thể chế thay thế lúc. Hiện nay đang ở vào thập đại chủng tộc thể chế huy hoàng lúc, cụ thể một số cũng là đỉnh phong mới vừa mới qua đi, mới bắt đầu đi xuống dốc. Cái này đặc thù dưới cục thế, Đậu Trường Sinh biết đến chính mình xuất thủ thời điểm. Hiện nay thời cơ chín mùi, chỉ cần Minh Long tử vong, như vậy sẽ dẫn bạo Long tộc, để Long tộc lâm vào nghi ngờ bên trong. Có tiên thiên thần ma hoài nghi là Thương Long giết người, là muốn chuyển di mâu thuẫn, đắp nặng một vị ngoại địch, đoàn kết Long tộc nội bộ, tiêu trừ lần này nguy cơ. Thương Long sẽ hoài nghi có tiên thiên thần ma, giết Minh Long là đúng Long tộc xuống dốc một chuyện thanh tẩy. Các loại lung ta lung tung ý nghĩ, đều sẽ ào ào xuất hiện. Tại cái này một loại mẫn cảm thời kỳ ra chuyện. Tuyệt đối sẽ đã kích Long tộc lực ngưng tụ, để bọn hắn sinh ra nghi ngờ. Đậu Trường Sinh lấy ra phong thủy la bàn, đưa tay nhẹ nhàng kích thích phong thủy la bàn phía trên kim đồng hồ, nhìn lấy kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, Đậu Trường Sinh bắt đầu không ngừng rót vào pháp lực, đồng thời đối một bên lão Trần nói, đến đóng lấy ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ta sẽ lưu lại một đạo ý chí hóa thân, để hắn tọa trấn ở chỗ này. Nếu là có ngoại nhân đến tới, ngươi thì ngăn cản ngoại nhân tiến vào, không cho phép có người nhìn thấy ta ý chí hóa thân. nếu là thật có sự tình, không thể không gặp thời điểm, cũng muốn cách nhau bình phong nói chuyện với nhau. Tuyệt đối không cho phép có người phát hiện ta rời đi. Lão Trần lên tiếng, trịnh trọng gật đầu. Đậu Trường Sinh sau lưng một đạo hư huyễn hình bóng, chậm rãi đi ra, từng tia từng sợi vân khí không ngừng hiện lên, sau cùng hư huyễn hình bóng ngồi ngay ngắn ở vân khí phía trên, đồng thời lấy ra quần áo, bắt đầu mặc vào. Một cây dao găm, đã bỏ vào trong ngực, chỗ có khí tức cũng bắt đầu thu liễm. Ý chí hóa thân rất dễ dàng nhìn ra thật giả, là bởi vì tự thân tràn ngập quang mang, hết thảy đều là hư huyễn mà không phải chân thực tồn tại. Hiện nay Đậu Trường Sinh mặc chân thực quần áo, dạng này che lại đại bộ phận thân thể, mượn nhờ ngư trường kiếm phục chế phẩm ẩn nặc khí tức, còn lại bộ mặt vị trí, cũng bắt đầu vận dụng dịch dung chờ xử lý, tương tự mặt nạ da người đeo lên. Đây chính là bộ một cái giả Đậu Trường Sinh bề ngoài, nhưng nội bộ là chân thật tồn tại, có người tới về sau, thanh âm cùng ký ức không có giả. Liền xem như bọn họ cố xâm nhập, phá vỡ lão Trần cái này một đạo phòng ngự, như vậy còn có đạo thứ hai phòng ngự bình phong, đây chính là có cấm chế lực lượng, phòng ngự ngoại nhân thăm dò, đạo thứ ba phòng ngự cũng là dịch dung. Đây là vì chân thân chạy về tranh thủ thời gian, Đậu Trường Sinh không trông cậy vào dạng này tiểu động tác, liền đem đến đây thăm dò người chánh thức lừa bịp đi qua. Đến mức chân thân gấp trở về phương thức, tuyệt đối là tươi mát thoát tục. Đậu Trường Sinh nhìn lấy phong thủy la bàn ở phía trên kim đồng hồ, bắt đầu dừng lại. Đặc hữu một màn ánh sáng phù hiện ở tầm mắt bên trong. Phong thủy la bàn ở sau cùng hiện ra, không phải đông nam tây bắc như vậy thô sơ, để ngươi căn cứ lấy một cái phương hướng bắt đầu tiến đến, một mực tìm kiếm được chỗ cần đến. Mà chính là như là địa đồ một dạng, phía trên hiện ra đại khái khu vực, sau đó có điểm nhấp nháy. Một cái kia cái điểm nhấp nháy, chính đại biểu cho là Trấn Hải Châu. Thuận tiện nói một câu, bản đồ này bắt đầu mới bắt đầu, chỉ là căn cứ lấy người sử dụng trí nhớ địa đồ hiện ra, cũng chính là Đậu Trường Sinh đối Đông Hải nhận biết, nhưng có thể mượn nhờ phong thủy la bàn một chút xíu thôi diễn Đông Hải địa đồ. Cái này một cái quá trình dài đằng đẵng, kém xa sơn hà xã tắc đồ, cái kia trực tiếp đem thiên địa núi non sông suối hiển hiện ra. Đây mới là cường đại địa phương, có thể nắm giữ thiên địa địa phương khác dòng sông xu thế, xâm nhập một số cũng là đại trận bố cục, hùng quan yếu tắc cấu tạo. Vân vân. Có này chí bảo nơi tay, đại quân công phạt, làm ít công to. Đậu Trường Sinh nhìn lấy phong thủy la bàn, màn ánh sáng, trong đó xuất hiện ánh sáng số lượng cũng không ít. Đậu Trường Sinh đến một lần, tại Đông Hải Long Cung thì xuất hiện 7 viên, nhưng mà này còn không phải toàn bộ, màn sáng biên giới khu vực, cũng có được ánh sáng, đây là vượt ra khỏi phạm vi, chỉ cần Đậu Trường Sinh đổi chỗ, liền có thể truy tung đến. Long tộc thu thập Trấn Hải Châu, tồn lượng không ít. Bất quá bây giờ không phải chiếm lấy Trấn Hải Châu thời điểm, có phong thủy la bàn nơi tay, thứ này sớm muộn đều là mình. Có thể đem Long tộc xem như hậu hoa viên. Chương 948, người nào có thể giết ta? Biển sâu. Một vùng tăm tối không ánh sáng. Đậu Trường Sinh đứng tại đáy biển, dưới chân dẫm trên nham thạch, nhìn lấy phong thủy la bàn tự hiển hóa màn ánh sáng. Có thể rõ ràng trông thấy, ba viên Trấn Hải Châu, chính hiện ra tại một loại đặc thù hình dáng, giống như là xếp theo hình tam giác một dạng, không hề nghi ngờ sự tình, đây nhất định là Uyên Thủy Long Nữ số lượng, cái này ba viên Trấn Hải Châu chính vị tại U Minh Toái Phiến trong thế giới. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay, bắt đầu lan tràn ra từng tia từng sợi quang mang bắt đầu hướng về phía trước không ngừng kéo dài. Một đạo hư huyễn quang môn đã phù hiện ở Đậu Trường Sinh phía trước. Hoàng đạo thần binh Ngư Trường Kiếm đã đứng lơ lửng, trôi nổi tại Đậu Trường Sinh trên không. Ngư Trường Kiếm tràn ngập quang huy, dường như còn như nước mưa đồng dạng, bắt đầu không ngừng vãi xuống tới. Từng đạo trùng sáng, phá vỡ nước biển, chiếu rọi một phương khu vực. Bí ẩn lực lượng tràn ngập tứ phương, bắt đầu che giấu hết thảy động tĩnh, long môn bắt đầu không ngừng ngưng thực, cột cửa phía trên quấn quanh lấy một đạo quang mang, giống như xoáy như gió, còn quấn long môn không ngừng bay múa. Long môn nguy nga sừng sững tại đáy biển bên trong, trong môn hiện ra mịt mờ quang mang. Đậu Trường Sinh vung tay lên một cái, phong thủy la bàn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đến từ long môn trước, phong thủy la bàn bắt đầu tràn ngập ra một cái tiếp theo một cái ký hiệu. Cái này bất ngờ chính là thiên can địa chi, tiên thiên bát quái. Vân vân. Dường như ở phong thủy la bàn ở phía trên, líp nha líp nhíp văn tự cùng ký hiệu đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là Đậu Trường Sinh lần đầu vận dụng phong thủy la bàn cùng long môn cùng một chỗ sử dụng. Hai người chính là hỗ trợ lẫn nhau thần binh, phong thủy la bàn ở lớn nhất hiệu quả, cũng là định vị, có thể khóa chặt tọa độ, mà long môn chính cần tọa độ, sau đó mở ra truyền tống chi lực. Hai kiện thần binh bắt đầu phối hợp, liên tục không ngừng pháp lực, bắt đầu không ngừng tiết ra. Cường ngược lại là rất mạnh, có thể tiêu hao cũng là cực lớn. Bình thường thần ma căn bản chống đỡ không nổi, cũng chính là mở ra xâm la giới, có một phương thế giới pháp lực, Đậu Trường Sinh mới có thể không lo lắng pháp lực tiêu hao. Long môn bắt đầu chấn động, cột cửa rung rẩy lên. Đậu Trường Sinh có phản hồi, căn cứ lấy phong thủy la bàn định vị tọa độ, long môn đã xác định vị trí. Một bước này là phi thường mấu chốt, Long tộc khẳng định đối U Minh Toái Phiến thế giới có xử lý, che giấu U Minh Toái Phiến thế giới tọa độ, không có chuyên môn thủ đoạn, căn bản không phát hiện được. Bây giờ xác định vị trí về sau, chính là muốn mở ra Long môn, sau đó thành công hướng nhập U Minh Toái Phiến trong thế giới, đem Minh Long cho xử lý là có thể. Lần này tới giết người, cũng là đơn giản như vậy. Long môn không ngừng lắc lư, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ cách ngăn ngăn trở Long môn. Chỉ là bằng vào hiện tại Long môn, là căn bản không xông phá trở ngại, bởi vì đây không phải Long môn lực lượng mạnh nhất, hiện nay Long môn linh tính vẫn là Long tính, chưa từng bị hóa vì nhân tộc linh tính, lấy trước mắt cái này một loại trạng thái, Đậu Trường Sinh căn bản là không có cách đem Long môn uy lực sử dụng tốt nhất. Đối với cái này Đậu Trường Sinh sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp lấy ra đan dược, sau đó một miệng nuốt xuống tới. Chỉ một thoáng, quang mang không ngừng lan tràn ra, Đậu Trường Sinh giống như một vòng mặt trời. Hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương, căn bản thấy không rõ Đậu Trường Sinh bóng người, nhưng sau một khắc, bén nhọn long trảo dẫn đầu xé rách quang mang, chợt to lớn đầu rồng đã thật cao vung lên. Dài nhỏ râu rồng tại trong nước biển tung bay, từng mảnh nhỏ vẫy rồng, phản xạ long môn quang mang, một đầu phun ra nuốt vào linh cơ chân long, đã xuất hiện tại dưới biển sâu. Đậu Trường Sinh hóa vì chân long về sau, trực tiếp hướng về phía trước phun một cái. Một miệng long tức phun ra, toàn bộ đều đánh vào long môn chi lực. Giờ khắc này long môn đối Đậu Trường Sinh không còn có kháng cự, linh tính bắt đầu sinh động, phản phất tại nhảy cẩn hoang hô một dạng. Long môn lực lượng đạt tới cường thịnh, đã ở vào đỉnh phong, ầm vang ở giữa bạo phát sau. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia một cổ trở ngại, đã trong nháy mắt bị xé nứt. Long môn lực lượng buông xuống đến U Minh Toái Phiến thế giới, Đậu Trường Sinh động tác cấp tốc, trong nháy mắt liền đã xông vào long môn bên trong. Làm Đậu Trường Sinh xông vào long môn về sau, ngư trường kiếm cùng phong thủy la bàn, toàn bộ đều đã hóa thành quang mang, cùng một chỗ cùng long môn biến mất không thấy gì nữa. Quang mang biến mất về sau, tứ phương lần nữa khôi phục hắc ám. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, mảy may dấu vết đều không có để lại, dường như Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối cũng không từng tới. U Minh Toái Phiến thế giới, một đạo hư huyễn quang mang hiện lên. Trong chốc lát đã ngưng thực, long môn đã vững chắc xuống, Đậu Trường Sinh tự long môn bên trong lao ra. Ngư trường kiếm độc có sức mạnh, còn quấn long môn che giấu tung tích. Nhưng cái này một loại cố bất chợt tới nhập U Minh Toái Phiến trong thế giới động tác, thật sự là quá lớn, ngoại giới không phát hiện được đầu mối, nhưng một mực tọa trấn tại U Minh Toái Phiến thế giới Minh Long đã nhận ra chỗ không đúng. Rõ ràng cảm nhận được U Minh Toái Phiến trong thế giới chấn động, Minh Long lập tức nhận thức đến, có người ngay tại xé rách U Minh Toái Phiến thế giới phòng ngự, ngay tại hướng về U Minh Toái Phiến trong thế giới xông vào. Minh Long xông ra chỗ tu hành, biến thành một đầu vượt qua 100 trượng chân long, xoay quanh tại bầu trời phía trên. Một vòng minh nguyệt thật cao treo lơ lửng. Mông lung ánh trăng bắt đầu theo bầu trời phía trên vẫy xuống. Giống như vì Minh Long phủ thêm một tầng màu trắng bạc áo giáp, làm nổi bật lên này thần thánh cường đại. Minh Long mới lao ra, đã nhìn thấy nơi xa một cánh cửa nổi lên. Một đôi to lớn trong con ngươi, lập tức nổi lên minh ngộ, miệng rồng hơi hơi mở ra, bén nhọn răng rồng lộ ra, trong miệng thốt ra hai chữ, Long Môn. Chợt thêm tăng thêm ba chữ. Đậu Trường Sinh. Đúng thế. Cho dù là Đậu Trường Sinh đã biến thành một đầu chân long, mà lại cùng lần trước Đông Hải chi chiến thời điểm, hắn bộ dáng rất là khác biệt, nhưng Minh Long y nguyên liếc mắt nhận ra người tới là Đậu Trường Sinh. Long Môn cái này một cái dấu hiệu, cũng là tốt nhất chứng minh nhân dân. Minh Long trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, trong nội tâm thì trầm xuống. Lại bị Đậu Trường Sinh tìm được nơi này. Nói một câu lời thật tình, Minh Long căn bản chưa từng dự liệu được tình cảnh này. U Minh Toái Phiến thế giới vị trí, vốn chính là một cái bí ẩn, cho dù là Đậu Trường Sinh có Long Môn, có thể căn bản không biết tọa độ, không biết U Minh Toái Phiến thế giới ở đâu. Đó căn bản tìm không được. Có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh tìm được, như vậy tất nhiên cũng biết nơi này có thập bát trọng địa ngục. U Minh Toái Phiến thế giới giá trị rất cao. Nhưng cùng thập bát trọng địa ngục so sánh, như vậy cái này chẳng là cái thá gì. U Minh Toái Phiến thế giới có rất nhiều, nhưng thập bát trọng địa ngục thì một cái. Thập bát trọng địa ngục tin tức, vẫn luôn là bí ẩn tin tức, các tộc có suy đoán, điểm này Minh Long cũng hiểu được. Nhưng vì sao Đậu Trường Sinh có thể xác định? Cái này hết thảy đều là vấn đề. Minh Long trong nội tâm sinh ra một cái tên người. Uyên Thủy Long Nữ. Vốn là Minh Long đối Uyên Thủy Long Nữ thì tương đối hoài nghi, chỉ là bởi vì đệ cửu thiên ma một chuyện. Cho nên lý trí phía trên từ bỏ hoài nghi, có thể cảm quan vẫn cho rằng Uyên Thủy Long Nữ có vấn đề. Muốn là U Minh Toái Phiến thế giới tọa độ bại lộ lời nói, sớm như vậy thì có người hạ thủ, cũng không tới phiên Đậu Trường Sinh. Cho nên là gần nhất bại lộ, mà gần nhất cũng chỉ có Uyên Thủy Long Nữ đến. Vũ Long tuy nhiên cũng tới đến qua, nhưng Vũ Long là cao quý thương long tâm phúc, biết rất nhiều bí ẩn, thập bát trọng địa ngục sự tình Vũ Long biết. Nhân tộc thật ác độc. Không. Là Đậu Trường Sinh thật ác độc. Cũng không đúng. Là Đậu Trường Sinh quá thông minh. Đệ cửu thiên ma có vấn đề, như vậy hy sinh hết đệ cửu thiên ma, cũng không phải là bọn họ tâm ngoan, mà chính là Đậu Trường Sinh quá thông minh, cố ý cầm một cái tai họa ngầm, để Long tộc giết chết, cái này hoàn toàn là một hòn đá ném hai chim, không chỉ là diệt trừ tai họa ngầm, còn để Uyên Thủy Long nữ thu được Long tộc tín nhiệm. Trong điện quang hỏa thạch, Minh Long liền đã đem hết thảy, toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch. Biết lần này bị lừa rồi. Cho nên Minh Long nhìn lấy mới xông ra Long môn Đậu Trường Sinh, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Chiến đấu. Đó là không có khả năng. Đây chính là Đậu Trường Sinh. Hôm nay có can đảm chủ động hướng nhập U Minh Toái Phiến thế giới bên trong, tuyệt đối là đến sát nhân diệt khẩu, thập bát trọng địa ngục mới là nhân tiện. Minh Long mê chi tự tin. Đương nhiên Minh Long có ý tưởng này, cũng là bởi vì làm Đậu Trường Sinh xuất hiện, Uyên Thủy Long nữ thì bại lộ, biết cái này một cái trọng đại bí mật về sau, Đậu Trường Sinh làm sao có thể cho phép chính mình sống sót. Đây đều là hợp logic, cho nên lựa chọn tốt nhất cũng là chạy trốn. Đây không phải e ngại địch nhân, cũng không phải sợ chiến, mà chính là một cái phi thường cao rõ ràng chiến lược. Minh Long biết mình vừa chạy, như vậy Đậu Trường Sinh sẽ lâm vào lưỡng nan cảnh ngộ. Là lựa chọn truy sát chính mình, vẫn là đi di chuyển thập bát trọng địa ngục. Truy sát chính mình liền muốn từ bỏ thập bát trọng địa ngục, chính mình đường đường một tôn tiên thiên thần ma, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị trong nháy mắt giết chết, dạng này dày vò đi xuống, khẳng định có Long tộc cường giả đến giúp. Sau cùng cũng chính là chết một lần. Cái này chết một lần, là Minh Long cân nhắc kết quả xấu nhất. Muốn là trực tiếp nghênh chiến, nhìn như là sự chọn lựa tốt nhất, có thể Đậu Trường Sinh có can đảm động thủ, khẳng định có nắm chắc tất thắng, cái này làm không cẩn thận thì lật xe, mà chạy trốn không giống nhau, cái này sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, Đậu Trường Sinh không có khả năng liền giết chính mình hai lần. Cho nên Đậu Trường Sinh biện pháp tốt nhất, cũng là đi di chuyển thập bát trọng địa ngục, nhưng từ bỏ giết chính mình, sau cùng Uyên Thủy Long nữ khẳng định bại lộ, đợi đến Long tộc cường giả đến giúp, liền sẽ một lần nữa chiếm lấy về thập bát trọng địa ngục, sau đó đem Đậu Trường Sinh cùng Uyên Thủy Long nữ một mẻ hốt gọn. Không khách khí giảng, chỉ cần mình không quan tâm thể diện, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đậu Trường Sinh thì đã thua. Trong điện quang hỏa thạch, Minh Long hiểu rõ hết thảy, sau đó lựa chọn thứ nhất phương pháp chính xác. Đã rõ hiện ra Minh Long bản sự tới. Tình cảnh này cũng ít nhiều để Đậu Trường Sinh có một ít trở tay không kịp, Đậu Trường Sinh không có dự liệu được Minh Long đường đường một tôn tiên thiên thần ma, lại là Long tộc trước Long tướng, dạng này uy chấn vạn tộc đại nhân vật, chỗ dựa tại đất thiên địa đỉnh điểm cường giả, vậy mà không chiến mà chạy. Tại Đậu Trường Sinh trong lòng, chính mình hướng nhập U Minh Toái Phiến thế giới về sau, khó khăn nhất hẳn là nhanh chóng chém giết Minh Long, sau đó mới là đem thập bát trọng địa ngục truyền tống đi. Có thể hiện thực cho Đậu Trường Sinh đánh đòn cảnh cáo, Minh Long chạy. Thoáng một cái để Đậu Trường Sinh rơi vào tình huống khó xử. Bản đến lúc thì tương đối trân quý, Minh Long cử động lần này trong nháy mắt thì kéo dài thời gian. Đậu Trường Sinh nhất định nhiều tiêu phí thời gian, mới có thể giải quyết hết Minh Long. Xem xét thời thế, phương diện này, Đậu Trường Sinh nguyện ý xưng Minh Long là mạnh nhất. Cái này một tôn tiên thiên thần ma, thật tốt cho Đậu Trường Sinh lên bài học. Bất kỳ tình huống gì đều sẽ xuất hiện, tiên thiên thần ma có quan tâm thể diện hư danh người, cũng có người trọng thực lợi, bình thường giả vờ giả việc, nhưng đến thời khắc mấu chốt, sẽ như chính mình tiện nghi đại ca một dạng, không muốn bích liên. Vô tướng chi phong. Trong nháy mắt đã mở ra, từng tia từng sợi gió, bắt đầu hiện ra, còn cuốn Đậu Trường Sinh quét. Sau một khắc đã lan tràn ra, bao phủ phía trước một khu vực. Mà ngay tại lúc đó, Đậu Trường Sinh không tại lưu thủ, vận dụng chính mình rất ít sử dụng thời gian chi lực. Cái này tự tương lai đậu chỗ đó học thành về sau, bây giờ toàn lực bạo phát về sau, thời gian chi lực kinh thiên động địa, xa siêu việt hơn xa bình thường, hung mãnh đâu chỉ 3 năm lần. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, có thể không chỉ là vô tướng chi phong, gia trì. Mà là bởi vì Đậu Trường Sinh giờ phút này là Trúc Long nhất tộc thần ma. Đến từ tương thủy thần nữ đang dược, có thể hóa vì chân long. Mà chân long chủng loại đông đảo, trong đó khó khăn nhất đương nhiên là Trúc Long nhất tộc chân long. Thực lực này ngược lại là không có ngày đêm khác biệt, mấu chốt là Trúc Long nhất tộc trưởng quản thời gian. Chỉ là đang dược Đậu Trường Sinh tự nhiên là không thành, có thể Đậu Trường Sinh đã nắm giữ thời gian chi đạo, như vậy thì có lựa chọn chỗ trống. Không nên xem thường phổ thông đậu, bây giờ phổ thông đậu gà tặc đây. Trước trước sau sau từng kiện đại sự, liền xem như một con lợn, bây giờ đã là trí tuệ heo. Đáng tiếc đương đại Trúc Long sống đây này, thiên địa chỉ cho phép một vị Trúc Long, không phải vậy Đậu Trường Sinh có thể nếm thử trùng kích Trúc Long. Như vậy giờ phút này bạo phát thời gian chi lực, uy lực sẽ tăng thêm một bước. Nhưng chỉ là cái này một loại sử dụng pháp, cũng đã là chơi ra hoa tới. Trực tiếp đuổi theo Minh Long, dạng này một đuổi một chạy, thật sự là quá lãng phí thời gian. Trực tiếp thời gian quay lại, đem Minh Long cứ thế mà kéo lôi trở lại. Quay lại một tôn tiên thiên thần ma 3 năm cái hô hấp, cái này đại giới thế nhưng là không nhỏ, độ khó khăn cũng là khá lớn. Dù sao cái này một tôn tiên thiên thần ma sẽ giãy giụa, sẽ kháng cự, không phải mì vắt tùy ý ngươi nắm. Có thể hiện nay Minh Long chạy trốn, Đậu Trường Sinh xuất thủ, trước sau không đến một cái hô hấp thời gian, cái này một chút thời gian quá ngắn ngủi. cho nên U Minh Toái Phiến thế giới chấn động, Minh Long muốn mở ra U Minh Toái Phiến thế giới thông đạo, chính mình xông ra U Minh Toái Phiến thế giới cử động, lập tức thất bại. Mới vừa vặn có dị động U Minh Toái Phiến thế giới, liền đã bình tĩnh trở lại. Mà Minh Long biến mất bóng người, đã lại xuất hiện tại Đậu Trường Sinh phía trước. Đậu Trường Sinh động dùng thời gian chi lực, dài nhỏ long thân phía trên, đã nâng lên bánh bao, hai cái đầu rồng đã phá vỡ huyết nhục sinh trưởng ra, trong nháy mắt Đậu Trường Sinh đã biến thành Trúc Long nhất tộc dị chủng, ba bài Trúc Long. Long trảo nắm chặt băng phát đao, từ trên xuống dưới chém xuống một đao. Đây là Tần Nghiễm Vương đao, Đậu Trường Sinh đối thập vương đao lĩnh ngộ sâu nhất, cũng là cái này đao thứ nhất. Minh Long chấn kinh ở trước mắt hết thảy, nhìn lấy Đậu Trường Sinh hóa thành Trúc Long nhất tộc, vậy mà bạo phát ra như thế cường đại thời gian chi lực, lại đem chính mình cho lôi trở lại. Cái này Đậu Trường Sinh chiến lực kinh người, đối với mình chạy trốn ý nghĩ, càng thêm cho rằng là chính xác. Bây giờ đối mặt Đậu Trường Sinh công kích, Minh Long tự nhiên không thể trực tiếp chạy, từng mảnh vẫy rồng, không ngừng hiện ra quang mang, trong nháy mắt biến thành một màn ánh sáng, có thể rõ ràng trông thấy, giữa không trung màn ánh sáng, phía trên nổi lên dấu vết, dường như từ hư huyễn vẫy rồng cấu thành. Minh Long hiện ra vẻ cười lạnh. Cứ việc Đậu Trường Sinh chiến lực kinh người, chính mình đánh không lại hắn. Có thể chính mình chưa chắc sẽ bị trong nháy mắt giết chết, chỉ cần mình dãy dụa một đoạn thời gian. Như vậy Đậu Trường Sinh đem về bị vây công, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Long đối với cái này có lòng tin. Bởi vì chính mình trong tay Tiên Thiên Thần Binh, chính là Minh Vương Thuẫn. Một kiện phòng ngự Tiên Thiên Thần Ma. Nói chết một lần, đây không phải là kết quả xấu nhất, khiêm tốn thuyết pháp. Chỉ cần mình một lòng muốn chạy trốn không lãng. Tay cầm Tiên Thiên Phòng Ngự Thần Binh. Người nào có thể giết ta? Chương 949, đoạt binh, giết người, phục sinh, cầu nguyệt phiếu. U Minh Toái Phiến thế giới. Một vòng trăng sáng treo cao, mông lung ánh trăng, không ngừng vẫy xuống ở giữa thiên địa. Gào thét âm phong quét, phát ra ô thanh âm ô ô, giống như vạn quỷ thê lương gào rít giận dữ. Một mảnh tiếp lấy một mảnh, tinh khiết thấu triệt vẫy rồng, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, tạo thành một mặt quang thuẫn. Một cái khép kín ánh mắt, chính vị tại quang thuẫn trung tâm vị trí. Cái này một con mắt tương đối hẹp dài, nhìn qua cực kỳ quái dị, liên đối lấy ảnh hưởng tới quang thuẫn, chưa từng cho người ta thần thánh cảm giác, ngược lại cho người ta âm u đáng sợ. Làm Minh Vương Thuẫn chánh thức hiện lên về sau, cái kia khép kín một con mắt, trong nháy mắt liền đã mở ra. Một đạo ý chí, chính đang không ngừng khôi phục. Tinh khiết thấu triệt từng mảnh vẫy rồng, giờ khắc này giống như là bị ô nhiễm một dạng, nồng đậm màu đen trí thức, bắt đầu không ngừng xâm nhiễm phía dưới, trong nháy mắt hào quang rực rỡ quang thuẫn, biến thành một mặt đen như mực thuẫn bài. Cái này một cái Minh Vương chi nhãn mở ra, đại biểu cho Minh Vương Thuẫn tiên thiên đặc tính, đã hoàn toàn bạo phát. Tiên thiên thần binh, có lấy tiên thiên đặc tính. Minh Vương Thuẫn loại này tiên thiên thần binh cùng Long Môn cùng loại, tiên thiên đặc tính toàn bộ đều là tăng cầm thần binh cơ bản năng lực. Như rồng môn cũng là truyền tống. Trước mắt Minh Vương Thuẫn cũng là phòng ngự. Hai chữ này đơn giản, không có cái mới ý, có thể đại biểu cho cơ sở. Càng là đơn giản như vậy chữ, cái này một loại thần binh uy lực càng là cường đại. Rất nhiều loè loẹt tiên thiên đặc tính, kém xa tích tắc cái này một loại cường đại. Minh Vương Thuẫn vắt ngang thiên địa, biến thành một mặt tường đồng vách sắt, đem U Minh Toái Phiến một phân thành hai. Minh Long người này thực lực mạnh, lại am hiểu phòng ngự, muốn đánh bại không phải việc khó, nhưng muốn giết chết Minh Long vô cùng khó. Nhất là muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết càng khó. Cái này một loại biến cố, ngược lại là tại Đậu Trường Sinh trong kế hoạch của. Minh Long là cao quý Long tướng, tuy nhiên cơ hội xuất thủ không nhiều, nhưng sớm thì đã bị nhân tộc để mắt tới. Đã chuyên môn tạo dựng lên hồ sơ, phía trên liệt kê Minh Long tài liệu tương quan, trong đó Minh Long chấp chưởng tiên thiên thần binh, miêu tả nội dung rất nhiều. Trừ phi là Minh Vương Thuẫn một lần không có sử dụng tới, không phải vậy sử dụng số lần ít hơn nữa, vậy cũng sẽ có dấu vết, không chỉ là nhân tộc có tương quan ghi chép. Còn lại đại tộc cũng như thế. Một cái nhân tình báo tiết lộ vô cùng nghiêm trọng, đây là chuyện không có biện pháp. Cho nên bất luận cái gì một tôn tiên thiên thần ma, chỉ nếu không muốn bày nát, như vậy thì sẽ bắt đầu không ngừng đền bù tự thân thiếu hụt, tăng cường lá bài tẩy của mình, để tình báo vĩnh viễn lạc hậu một bước, không phải vậy rất dễ dàng bị nhầm vào, theo mà bị giết chết. Làm Minh Vương Thuẫn xuất hiện một khắc này, một đạo quang mang liền đã ầm vang ở giữa sông ra. Trong chốc lát, hai người đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, như là lần trước Nga Mi kiếm đồng dạng, món này tiên thiên thần binh Minh Vương Thuẫn đã đổi chủ nhân, hiện nay họ Đậu. Cái này một cái quá trình liền một cái hô hấp đều không ngã, trong điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành. Đây là Đậu Trường Sinh lẻ loi một mình đến đây giết Minh Long lực lượng, Minh Long tuyệt đối nghĩ không ra sẽ phát sinh tình cảnh này, cho dù là biết mình có thể khống chế bách binh, có thể Minh Long cũng sẽ không tin tưởng, chính mình có trong nháy mắt chiếm lấy tiên thiên thần binh năng lực. Lên một cái thua thiệt là Tôn Nga Mi, mà cái này một vị tốt mặt Tôn Nga Mi, liền đồng tộc đều không có ý tứ nói, nhân tộc đều không biết được. Ngoại tộc chỗ nào có thể biết. Bây giờ ba cái màu cam bảo rương bảo vật, chỉ có một cái thăng cấp lệnh không có sử dụng. Cái này một cái nhận chủ lệnh sử dụng xuống tới, Minh Vương Thuẫn đổi chủ, đã trở thành Đậu Trường Sinh trung thành nhất đồng bọn. Đến mức Minh Long là ai? Cái kia ai biết? Băng phách đao không ngừng hướng về phía trước, Minh Vương Thuẫn đổi chủ về sau, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành từng mảnh nhỏ quang mang, còn như cánh hoa đồng dạng, bắt đầu hướng về phương xa bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt quang mang đi tới Minh Long phía trước, quang mang bắt đầu không ngừng hội tụ vào một chỗ, không ngừng tản mát cánh hoa tổ hợp lại với nhau, Minh Vương Thuẫn vắt ngang thiên địa, đã chặn lại Minh Long đường lui. Giờ khắc này Minh Vương Thuẫn không còn là Minh Long trợ lực, ngược lại Minh Long đòi mạng khí. Minh Vương Thuẫn đi vào Minh Long lúc trước, băng phách đao đã rơi xuống. Vô tận hàng khí bắt đầu bạo phát, hàng băng phô thiên cái địa hiện ra, băng phách đao chi phía trên thiên đạo minh văn không ngừng hiện lên, từng đạo thiên đạo minh văn không ngừng tróc ra, giống là nước mưa đồng dạng, vẩy xuống ở giữa thiên địa. U minh băng diễm cháy hừng hực, còn cuốn tinh khiết thấu triệt băng phách đao đốt cháy. Một đao hỏa diễm hừng hực, thiên địa bị đông cứng. Băng phách đao chém trúng Minh Long, u minh băng diễm bắt đầu lan tràn ra, tại Minh Long phía trên đốt cháy, từng mảnh vảy rồng trong nháy mắt đã mất đi lộng lẫy, Minh Long bắt đầu sơ cứng. Một đao kia, lấy Minh Long bản sự, cũng sẽ không chịu được như thế, trực tiếp bị một đao trảm bên trong. Minh Long là một tôn cường đại chân quân, một thân chiến lực chỉ ở chí cường giả phía dưới. Nếu là thật liều lĩnh, bắt đầu cùng Đậu Trường Sinh nhất chiến, cho dù là Đậu Trường Sinh có thể thắng lợi, vậy cũng phải tốn phí chút sức lực. Nhưng hôm nay Minh Long hết lần này tới lần khác lấy chạy trốn, lại đối Minh Vương Thuẫn quá mức tự tin, không nghĩ tới Minh Vương Thuẫn căn bản không có ngăn cản, liền đã phản chủ, đầu nhập vào địch nhân trước ngực. Minh Long là vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng một cái bị băng phách đao chém trúng. U Minh băng diễm đóng băng huyết nhục, đóng băng linh hồn nguyên linh. Minh Long nghĩ đến phản kích, muốn vung vẫy đuôi rồng. Cái này một cái ý niệm bắt đầu truyền đạt, có thể đuôi rồng chậm chạp không động. Minh Long chưa từng phát giác, suy nghĩ của mình đã chậm lại, giờ phút này không cần nói là vung vẫy đuôi rồng, chính là như vậy ý niệm hình thành, đều đã hao tốn đại lượng thời gian. Mà cái này cũng cho Đậu Trường Sinh đầy đủ thời gian, băng phách đao một đao kiến công. Trực tiếp đã thương nặng Minh Long về sau, Đậu Trường Sinh miệng rồng mở ra, lộ ra bén nhọn răng rồng, cái này còn như đao thương kiếm kích đồng dạng, sắc bén răng rồng nhắm ngay Minh Long cũng là cắn xuống một miệng. Cái này một miệng hung ác cắn trúng Minh Long đuôi rồng phía trên, Đậu Trường Sinh trong miệng máu me đầm đìa. Huyết dịch nhiễm lấy răng rồng, bắn tung tóe đến râu rồng phía trên, Đậu Trường Sinh theo đuôi rồng bắt đầu hung ác nuốt bắt đầu ăn. Lần này nhất định hủy thi diệt tích, muốn là lưu lại cái này một cổ thi thể, như vậy rất dễ dàng lưu lại dấu vết của mình. Cho dù là đến đón lấy Minh Long phục sinh, cái này một cổ thi thể lực lượng bị rút sạch hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ là một sơ hở, Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn tiêu hủy hết thảy dấu vết. Đậu Trường Sinh sinh sinh đem một đầu vượt qua 100 trượng chân long, cứ thế mà nuốt vào tới. Giờ phút này pháp tướng thiên địa phía dưới, thân rồng đã bắt đầu bành trướng. Giờ phút này tùy tiện đánh chết Minh Long, đây là nguyên một đám trùng hợp tạo thành kết quả. Tạo thành dạng này rung động chiến tích. Đậu Trường Sinh không dám có tự đắc kiêu ngạo thời gian, hiện nay muốn giành giật từng giây. Đậu Trường Sinh một khắc cũng không dám ngừng. Làm giết chết Minh Long lần thứ nhất về sau, Đậu Trường Sinh liền đã vung ra một trương thiên tiên phục sinh phù. Giết người, liền muốn giết sạch sẽ. Tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào, muốn không phải sợ tiên thiên nhất khí bình lực lượng không đủ, khả năng không cách nào triệt để giết chết Minh Long, hoặc là quá chậm trễ thời gian, Đậu Trường Sinh khẳng định lựa chọn loại này khắc chế bất tử ba phù bảo vật. Nói cho cùng tiên thiên nhất khí bình dùng tốt, có thể tiên thiên nhất khí bình cũng chỉ là tiên thiên chi vật. Phổ thông tiên thiên thần ma dễ nói, như Minh Long loại này cường đại tiên thiên thần ma, cũng không phải là như vậy bảo hiểm. Thiên tiên phục sinh phù vung ra đồng thời, Đậu Trường Sinh trong tay tiên thiên truyền tống trận, cũng tại một đạo ý chí hóa thân khống chế phía dưới, bắt đầu hướng về thập bát trọng địa ngục phóng đi. Cái này cần một cái bố trí quá trình, cái này một cái thời gian vừa vặn dùng để sát nhân diệt khẩu, sau cùng chân thân khởi động truyền tống trận, tuyên bố chuyện này thành công. Đậu Trường Sinh đem sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, làm ý chí hóa thân khống chế truyền tống trận lúc rời đi. Thiên tiên phục sinh phù lực lượng bắt đầu phát huy, có thể rõ ràng trông thấy, từng tia từng sợi quang mang, không ngừng câu họa. Bất tử ba phù đặc hữu lực lượng, ngay tại nghịch chuyển sinh tử, dẫn đầu hiện ra từng cây bạch cốt âm u, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ bắt đầu không ngừng hiện lên, sau cùng huyết nhục, kinh mạch, màn da chờ một chút, điên cuồng sinh trưởng. Mới chết Minh Long, trong chốc lát liền đã hoàn thành phục sinh. Một lần nữa phục sinh sau Minh Long, bị đông cứng tư duy đã khôi phục, dẫn đầu phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Đây là bị Đậu Trường Sinh từng ngụm cắn nát thân thể máu thịt, rõ ràng ăn thống khổ. Chỉ là vừa mới tại U Minh băng diễm phía dưới đóng băng dưới, Minh Long tư duy cứng ngắc, phản ứng cũng chậm chạp, còn không chờ phản ứng lại lúc, Minh Long thì đã tử vong. Minh Long hoàn toàn khôi phục về sau, một đôi mắt lộ ra thống khổ, nhưng cũng xen lẫn hoảng sợ. Quá mạnh. Cũng quá độc ác. Vị này Đậu Trường Sinh quá bạo ngược. Vậy mà cho mình thống khổ nhất kiểu chết, cái này một loại đau đớn, không cách nào rung chuyển Minh Long tâm thần, để Minh Long trong lòng sinh ra hoảng sợ. Minh Long có thể tu thành tiên thiên thần ma, cũng là đã trải qua vô số lần gặp trắc trở, cũng sớm đã lịch luyện ra đến, muốn đánh tan Minh Long tâm thần, không phải đơn giản như vậy thì có thể làm được. Nhưng chánh thức để Minh Long hoảng sợ chính là, chính mình Minh Vương Thuẫn, vậy mà lại lựa chọn phản bội chính mình. Minh Vương Thuẫn chính là Minh Long một chút xíu thu thập tài liệu, sau cùng mời người chế tạo tiên thiên thần binh, Minh Long tại chú tạo trong quá trình một mực tham dự, cho nên Minh Vương Thuẫn đúc thành về sau, trong nháy mắt liền sẽ nhận chủ. Minh Long làm Minh Vương Thuẫn đời thứ nhất chủ nhân, song phương độ phù hợp chính là 100%. Tương lai Minh Vương Thuẫn truyền thừa tiếp, sẽ không còn có người có thể vượt qua Minh Long, độ phù hợp có thể đạt tới hơn 90%, cái này liền là phi thường cao độ phù hợp. Nhưng dạng này hoàn toàn nắm giữ Minh Vương Thuẫn, vậy mà lại lựa chọn phản bội chính mình. Cho dù là chết một lần, Minh Long cũng là không thể tin được. Cho rằng tình cảnh này là ảo giác, chính là hư giả. Mình bị Đậu Trường Sinh vận dụng huyễn thuật cho lừa gạt. Lần lượt kêu gọi Minh Vương Thuẫn, nhưng toàn bộ đều đã thất bại. Minh Vương Thuẫn đối với mình bỏ mặc, không còn có trước kia thân cận, dường như chính mình là người xa lạ, song phương từ đầu đến cuối đều không liên quan. Loại này bản sự, quá mạnh, cũng quá khiến người sợ hãi. Tân tân khổ khổ hơn nửa cuộc đời, tích lũy được vốn liếng, chú tạo một kiện thần binh, vậy mà lại bị người tùy tiện cướp đi. Minh Long kêu gọi Minh Vương Thuẫn thất bại, nhìn lấy lại một lần nữa khu tay băng phách đao Đậu Trường Sinh, giờ phút này cũng đoán được, Đậu Trường Sinh trong tay băng phách đao phẩm cấp không đúng. Tại Long tộc ghi chép bên trong, Đậu Trường Sinh trong tay thần binh là lấy Trạm Lô kiếm mạnh nhất, tiếp theo cũng là Long môn. Còn lại thần binh không ít, nhưng tầng thứ căn bản không cao. Nhất là Cửu U đao cùng băng phách đao, cái này Đậu Trường Sinh sử dụng tần suất cao nhất vũ khí, toàn bộ đều là thần binh tầng thứ. Có thể hiện nay cái này băng phách đao là tiên thiên thần binh, cái này một cái phát hiện làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Loại này thần binh muốn tăng lên đến tiên thiên thần binh, đã là chuyện không thể nào, cái này có hạn mức cao nhất, không có khả năng vô hạn lần tăng lên. Băng phách đao là tiên thiên thần binh, đúc lại không được, trừ phi là nhân tộc chế tạo hoàn toàn mới tiên thiên thần binh, chỉ là mang theo băng phách đao tên. Nhân tộc thật là lớn khí phách, lấy băng phách đao tình huống đến xem, nhân tộc cũng sớm đã chuẩn bị. Đến mức băng phách đao vốn là tiên thiên thần binh, Minh Long từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ như vậy, điểm này nhãn lực Minh Long là có. Dù sao cái này lại không phải lần đầu tiên gặp Đậu Trường Sinh, lần trước Đông Hải chi chiến đã sớm thấy qua. Minh Long phục sinh về sau, nội tâm cực kỳ đáng chát. Bởi vì Minh Long phát hiện một kiện vô cùng tuyệt vọng sự tình, đã mất đi tiên thiên thần binh Minh Vương Thuẫn về sau, chính mình muốn sống sót, thật là chuyện phi thường khó khăn. Đậu Trường Sinh bản thân thì mạnh, tiên thiên thần binh không ngừng một kiện, nhất là còn hiểu đến thời gian chi đạo. Ác chủ bài có thể nói là một cái tiếp theo một cái. Minh Long lần này không có ý định chạy, đối mặt cường địch lựa chọn chạy trốn, vậy chỉ có thể chết càng nhanh. Chỉ có liều chết nhất chiến, như vậy chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian, liền có thể lấy được đợi đến Long tộc cường giả đến giúp. Bầu trời phía trên trăng sáng, ánh trăng không ngừng vẫy xuống, trong nháy mắt bị Minh Long thôn vệ không còn, phương xa thập bát trọng địa ngục, ầm vang ở giữa chấn động. Đặc hữu địa ngục chi khí, cũng bị Minh Long thôn vệ trống không. Thân thể máu thịt phía trên, có thể rõ ràng trông thấy, nổi lên từng đạo hư ảnh, cái này giống như từng cái địa ngục thần liên, bắt đầu còn cuốn Minh Long quấn quanh du tẩu, mỗi một lần cùng vẫy rồng đụng vào nhau, đều ma sát ra rực rỡ tia lửa. Thập bát trọng địa ngục chấn động, bắt đầu cùng Minh Long hô ứng lên. Đây là Minh Long sau cùng hậu thủ, qua nhiều năm như vậy tỏa trấn thập bát trọng địa ngục, Minh Long không thành công đem thập bát trọng địa ngục dung nhập tự mình mở ra bên trong tiểu thế giới, nhưng đã cùng thập bát trọng địa ngục sinh ra yếu ớt cảm ứng. Giờ khắc này thu hoạch được thập bát trọng địa ngục lực lượng gia trì, Minh Long khí tức bắt đầu cất cao, mất đi rơi tiên thiên thần binh mang tới chiến lực hạ xuống, trong khoảnh khắc liền đã đền bù, mà lại Minh Long khí tức còn tại cất cao. Đối với cái này Đậu Trường Sinh hiện ra cười lạnh, băng phách đao lăng không chém xuống, có thể toàn thân trên dưới lại là tràn ngập ra một đạo hư ảnh. Đây là một đạo cao chừng 10 trượng vĩ ngạn hình bóng, đầu của nó mang miệng quan, người khoác miệng phục, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, thấy không rõ tướng mạo, trong tay nắm giữ một bản cẩn trọng sách. Hắn xuất hiện về sau, sách trong tay mở ra. Một phương thế giới chậm chậm trải rộng ra, đã đang không ngừng hiển hóa, chính đang trùng kích lấy u minh toái phiến thế giới. Đế vương vĩ ngạn hình bóng, trong nháy mắt đã hóa thành 100 trượng, đặt chân ở giữa thiên địa. Vất tay thập bát trọng địa ngục tỉnh lại. Cửu U thái tử. Đây chỉ là một xưng hào. Đối với những người khác mà hình nói, chỉ là một cái hư danh. Nhưng đối với nào đó một số người, đây chính là trời. Chính mình sắp xếp đệ nhất. Tự nhiên có đặc quyền. Đã mất đi thập bát trọng địa ngục tương trợ. Minh Long khí tức bắt đầu suy sụp xuống, Đậu Trường Sinh thân rồng phía trên, một cái đầu rồng gào thét một tiếng, điên cuồng xông ra, đã thoát ly Đậu Trường Sinh thân rồng. Một đầu nhỏ hơn một số chân long ở giữa không trung, biến thành một đạo vĩ ngạn hình bóng. Khôi phục hình người về sau, một quyền ầm vang rơi xuống. lục đạo luân hồi quyền. Tầng tầng địa ngục bắt đầu mở rộng. Từng đạo lực lượng bắt đầu không ngừng hiện lên. Một quyền này hội tụ thập bát trọng địa ngục lực lượng, một đạo xen vào sinh tử lục đạo luân hồi bàn hình chiếu nổi bật mà ra. Đế vương chi ý, sách trong tay mở ra. Viết một cái, tử, chữ. Trong khoảnh khắc bạo phát lực lượng, vậy mà vượt ra khỏi tiên thiên thần binh băng phách đao lực lượng. Ào ào sinh tử dòng nước lũ phía dưới, Minh Long giống như trẻ sơ sinh đồng dạng yếu đuối. Trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Theo bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, đến sau cùng bị còn khắc chế. Minh Long tại đậu trường sinh trước mặt, vậy mà như là thần ma đỉnh phong một dạng, căn bản chưa từng phát huy ra tiên thiên thần ma thực lực tới. Sát nhân diệt khẩu về sau, đậu trường sinh đem thần binh cùng những bảo vật khác, toàn bộ đều đóng gói về sau, trong nháy mắt ném cho một đạo ý chí hóa thân, sau đó đi tới tiên thiên truyền tống trận bên cạnh. Mở ra tiên thiên truyền tống trận. Chương 950, chiếm lấy thập bát trọng địa ngục thành công. U minh toái phiến thế giới. Thế giới chấn động, thiên địa sụp đổ. Thời khắc cuối cùng ý chí hóa thân rời đi lúc, hoàng đạo thần binh ngư trường kiếm, đặc hữu bí ẩn lực lượng, còn cuốn Long Môn cột cửa, mà Long Môn điên cuồng phát tiếp dùng sức lượng. Long Môn không ai bị nổi lực lượng, trực tiếp vỡ ra u minh toái phiến thế giới. Giống như một bàn tay vô hình chưởng, trong nháy mắt duỗi ra xé rách lấy thế giới, trong nháy mắt liền đã đem u minh toái phiến thế giới xé rách vỡ nát, hoàn toàn đem u minh toái phiến thế giới hủy diệt, đây là một việc khó khăn. Nhưng trực tiếp đem u minh toái phiến thế giới vỡ ra một đường vết rách, đây không phải việc khó gì. Bởi vì cái này u minh toái phiến thế giới, ban đầu vốn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ là thế giới toái phiến, trải rộng ngày xưa hủy diệt về sau, ngược lại chỗ tổn hại vết rách, bây giờ mặt ngoài đến xem, đây là một chỗ hoàn chỉnh thế giới, kỳ thực ngày xưa vết rách y nguyên tồn tại. Đậu Trường Sinh chỉ là thuận tay mượn nhờ Long Môn lực lượng, đi xé rách cái này một số vết rách, rất nhanh liền đã xé nát một đường vết rách. Đến tận đây Long Môn hoàn thành sứ mạng của mình, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ biến mất còn có Đậu Trường Sinh công cụ gây án. Chỉ để lại Đậu Trường Sinh lẻ loi một mình, ở vào chấn động u minh toái phiến trong thế giới. Đi vào thập bát trọng địa ngục phía trước, có thể rõ ràng cảm nhận được thập bát trọng địa ngục không ngừng cùng mình tạo dựng lên liên hệ. Minh Long tân tân khổ khổ, không biết hao tốn bao nhiêu năm mới cùng thập bát trọng địa ngục thành lập liên hệ, nhưng khi Đậu Trường Sinh đi đến thập bát trọng địa ngục trước sau, cái này liên hệ một cách tự nhiên liền đã tạo dựng lên, phản phất là một sợi dây thừng, đã trực tiếp đem Đậu Trường Sinh cùng thập bát trọng địa ngục kết nối cùng một chỗ. Tạo thành cái này một loại tình huống, tự nhiên không phải Đậu Trường Sinh tu hành Diêm La Trấn Ngục Kinh. Chỉ là Diêm La Trấn Ngục Kinh gây hiệu quả, đương nhiên sẽ không có cường lực như vậy, đây hết thảy tự nhiên là bởi vì Đậu Trường Sinh đại biểu cho một loại xu thế. Tự Đậu Trường Sinh ngày xưa cải biến sinh tử bộ văn tự, cái này thu được thiên địa tán thành, trực tiếp đem chính mình cửu u thái tử bài danh trên diện rộng tăng vọt, cái này liền đã nói rõ hết thảy. Bây giờ thiên ý vui mới không thích cũ, đi qua cái kia một bộ, nhất định là quá khứ thức, tương lai muốn cách tân. Cửu u thái tử. Nổi tiếng bản hiệu. Đối với trong âm âm khí đồ vật, giống như nam châm một dạng. Muốn là lưu lại thập bát trọng địa ngục, thu hoạch được thập bát trọng địa ngục lực lượng gia trì, sau đó lấy lục đạo luân hồi quyền nghênh địch, như vậy chiến lực đem về vượt qua vận dụng băng phách đao. Thập vương đao tại dạng này trường hợp dưới, cũng sẽ có lấy chiến lực tăng phúc, nhưng kém xa tích tắp lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi quyền phẩm cấp kém xa thập vương đao, có thể không ngăn nổi lục đạo luân hồi quyền có thể tại thập bát trọng địa ngục thôi hóa dưới, trực tiếp triệu hồi ra lục đạo luân hồi bàn hình chiếu. Lục đạo luân hồi bàn đây là địa phủ hạch tâm, thưởng thiện phạt ác là địa phủ lực lượng, nhưng bọn hắn chiếm cứ phân lượng ước chừng chỉ có 1/3, tuyệt đối không có khả năng nhiều hơn nữa. Luân hồi, đây mới là địa phủ căn bản. Giữa thiên địa có luân hồi, điều này đại biểu lấy thế giới hoàn chỉnh. Cho dù là không có thưởng thiện phạt ác, đây cũng chỉ là trật tự rối loạn mà thôi, cùng thiên địa hoàn chỉnh so sánh, cái này là trò trẻ con. Từ khi thượng cổ mạc niên, thiên địa tàn phá về sau, luân hồi mất tích. Đại biểu cho luân hồi lực lượng lục đạo luân hồi bàn, vẫn luôn biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không phát hiện được. Lần trước ngân đậu lúc chiến đấu, cũng xuất hiện lục đạo luân hồi bàn, mà lần này lại xuất hiện. Lục đạo luân hồi bàn liên tiếp xuất hiện, cái này liền đã đại biểu cho một loại xu thế. Luân hồi muốn hiện thế. Hiện nay luân hồi đã dễ dàng, như là trần vô đạo một dạng, kém xa gia luật hồ từ khi đó khó khăn. Như là hiện tại tiên thiên thần ma cùng thượng cổ thời kỳ thiên tiên một dạng, tuy nhiên cảnh giới giống nhau, có thể độ khó khăn không giống nhau. Thượng cổ thời kỳ nhiều đơn giản a, hiện nay một số ở vào thần ma đỉnh phong người, cả một đời vô vọng tiên thiên thần ma, tại thượng cổ thời kỳ không ít cũng là có thể đột phá. Lục đạo luân hồi bàn món này chí bảo, không phải cá nhân có thể nắm giữ, điều này đại biểu lấy thiên địa bản nguyên, là một loại quy tắc, là giữa thiên địa mạnh nhất chí bảo một trong. Như người cảnh tranh long, người thắng trận sẽ chấp chưởng truyền quốc ngọc tỷ một dạng, xây lập địa phủ người, u minh chúa tể, đem về thu hoạch được chấp chưởng lục đạo luân hồi bàn tư cách. Đậu Trường Sinh nội tâm các loại ý nghĩ lấp lóe, có thể di động làm tuyệt không chậm. Tiên thiên truyền tống trận, một trước một sau, tuần tự kích hoạt lên. Dẫn đầu một đạo quang trụ phóng lên tận trời, theo u minh toái phiến thế giới xé rách lỗ hổng, đã xông về bầu trời. Cùng lúc đó một tiếng to rõ long ngâm vang lên, cái này long ngâm chấn động cửu thiên thập địa, đông hải chấn động, nước biển huyên náo. Sôi trào lên nước biển, y nguyên không cách nào ngăn cản long ngâm âm thanh lan truyền. Thương long phẫn nộ gào thét, trong khoảng thời gian ngắn, đã tự đông hải truyền vào nhân cảnh, một phương hướng khác lan tràn tới phượng hoàng tộc bên trong. Cùng đông hải giáp giới hồ mang, yêu tộc, phượng hoàng tộc chờ một chút, toàn bộ đều nghiêng nghe thấy được cái này một tiếng long ngâm. Long ngâm ẩn chứa phẫn nộ, mặc cho ai đều có thể rõ ràng nghiêng nghe được. Thanh âm đến từ Hắc Thủy Quan lúc, một đạo chắp hai tay sau lưng bóng người, đang đứng tại Hắc Thủy Quan phía trên, xa xa nhìn qua Đông Hải cảnh nội. Yến Thần Đế cười nhạt một chút, không khách khí nói, thật không hổ là Đậu Trường Sinh a. Một câu nói kia, giờ khắc này, không chỉ là Yến Thần Đế nói ra. Tại Phượng Hoàng tộc cảnh nội, đang Phượng người khoác vũ y, duỗi tay vuốt ve lấy một thanh ngọc như ý, lắng nghe tức giận tiếng long ngâm, đang Phượng cũng không ngẩng đầu lên, châm chọc mở miệng nói, Long tộc còn dám để Đậu Trường Sinh nhập cảnh. Hiện nay mới phẫn nộ, đến đón lấy có thương long khóc thời điểm. Bạch Phượng xa xa nhìn qua nơi xa, nhìn lấy cái kia máu tươi xâm nhiễm bầu trời, Đông Hải trên không một mảnh huyết sắc, không khỏi mở miệng nói, Đông Hải trên không, thiên địa khắp huyết. Cái này biểu thị long tộc chết một tôn tiên thiên thần ma, còn không phải phổ thông tiên thiên thần ma. Có thể có thân này phần người, long tộc nội bộ bên trong lác đác không có mấy. Không giống nhau, Bạch Phượng nói xong, Đan Phượng liền đã đánh gãy nói, không cần đoán, là Minh Long. Long tộc một mực có thập bát trọng địa ngục nghe đồn, lại thêm Minh Long cũng là cửu u thái tử, đại đạo tranh chấp, phải có một chết. Lần này Đậu Trường Sinh nhập Long tộc, ta liền biết Minh Long khoảng cách tử vong không xa. U Minh một đạo, liên quan đến luân hồi, phương diện này là tộc ta khiếm khuyết. Nhưng cái này cũng là một chuyện tốt, bởi vì Đậu Trường Sinh không lại bởi vậy để mắc tới chúng ta. Nói cho cùng tộc ta niết bàn trọng sinh, nhìn như là khởi tử hoàn sinh, kỳ thực căn bản không phải. Muốn là thần ma trước Đậu Trường Sinh, tử một tôn tiên thiên thần ma, như vậy thì không sai biệt lắm. Đến xong việc liền kết thúc, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh thần ma, điểm này thu hoạch đương nhiên sẽ không để Đậu Trường Sinh thỏa mãn. Đan Phượng sau cùng cười lạnh nói, hãy chờ xem, đây mới là bắt đầu. Đan Phượng trắng nõn tay ngọc, vuốt ve ngọc như ý, giống như vuốt ve sủng vật, thấp giọng mở miệng nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, nhìn chằm chằm điểm long tộc tình huống, đợi đến cục thế không sai biệt lắm, thì dẫn người đi trợ giúp. Long tộc thực lực có thể suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể diệt. Mà lại tổn thất cũng không thế quá lớn. Muốn là Long tộc ngã ra thập đại chủng tộc, như vậy thì không phải chuyện tốt. Cho tới nay, Long Phượng hợp lưu, ta đều cho rằng cái này là không thể nào. Cái này không phải chúng ta cái này đệ nhất người có thể làm được, cần nhiều đời người nỗ lực, sau cùng mới có thể hoàn thành hợp lưu, để cho chúng ta nuốt mất Long tộc. Nhưng hôm nay trong nội tâm của ta vậy mà sinh ra một cái ảo giác, ta khi còn sống, liền có thể trông thấy Long tộc bị tộc ta nuốt mất. Cái này một cái ý nghĩ rất điên cuồng, có thể bởi vì Đậu Trường Sinh tồn tại, ta vậy mà cho rằng có nhiều khả năng. Bạch Phượng trầm mặt một chút, sau đó mới mở miệng hỏi, cứu viện Long tộc về sau, Long tộc khẳng định tổn thất nặng nề, chúng ta phải chăng trực tiếp trở về? Đan Phượng cự tuyệt nói, vì sao trực tiếp trở về? Chúng ta tân tân khổ khổ trợ giúp, chẳng lẽ cũng là đi không được gì một lần? Cái kia có chỗ tốt, đây là muốn tranh thủ. Đừng sợ Long tộc bởi vì tổn thất nặng nề, bởi vì mà đối với chúng ta trợ giúp đã chậm một bước, từ đó ghi hận trong lòng. Bởi vì Long tộc vốn là nghĩ như vậy, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Phá kính khó tròn, có ngàn năm chi chiến vết rách, Long tộc làm sao có thể thực tình đối với chúng ta, ác ý suy đoán là tất nhiên. Cho nên không cần thiết từ bỏ cái kia có chỗ tốt, không những không thể thiếu, ngược lại muốn nhiều đòi lấy. Chỉ có dạng này mới có thể triệt tiêu Long tộc hoài nghi, để bọn hắn tin mặt chúng ta lần này không có dở trò. Tính gộp cả hai phía, từ trên xuống dưới, bất luận là từ nơi đó nhìn, chúng ta đều là vì Long tộc tốt. Còn có một chút, tiểu khẽ nói chỗ đó phải tăng tốc hắn khôi phục, Đậu Trường Sinh thực lực tăng trưởng quá nhanh. Làm từng bước đi xuống, tiểu khẽ nói sẽ tụt lại phía sau, như vậy thì tiếp nhận huỳnh hoặc tinh thần phản vệ. Bạch Phượng trầm mặt, biết Đan Phượng một mực, đều có lòng để Phượng Khinh Ngữ đổi một con đường, tại Phượng Hoàng tộc mở ra hoàn toàn mới nhất tộc, tai Phượng, kiếp Phượng, cách gọi khác biệt, nhưng lực lượng một dạng, đây là tai nạn lực lượng, vì thiên địa mang đến không rõ. Mở đường người khó, kẻ đến sau đơn giản. Chỉ cần xuất hiện cái thứ nhất tai Phượng, như vậy giữa thiên địa, đem sẽ bắt đầu dựng dục ra cái thứ hai tai Phượng. Cái này giống như là đan dược và phù lục sinh ra, từ đó ở trong thiên địa đại hành kỳ đạo, cho dù là tai Phượng khó có thể thai nghén, cũng chỉ là dùng nhiều phí một chút đền bù. Đây là tăng cường Phượng Hoàng tộc phương thức, còn sót lại Minh Phượng chờ một chút, cũng đều là Phượng Hoàng nhất tộc kế hoạch. Đây chính là Phượng Hoàng tộc Bách Phượng kế hoạch, một cái giản dị tự nhiên kế hoạch, tương lai sẽ kiên định chấp hành đi xuống. Linh cảm bắt nguồn từ yêu tộc Tất Phương chủng tộc, Bạch Trạch chủng tộc, Long tộc, Trúc Long nhất tộc, tuy nhiên không phải các đời đều có Bạch Trạch cùng Tất Phương xuất hiện, có thể chỉ cần xuất hiện về sau, tuyệt đối là đứng tại thiên địa đỉnh điểm đại nhân vật. Đây chính là yêu tộc nội tình, tương lai Phượng Hoàng tộc, người nào cũng không thể cam đoan chính mình mạch này trường thịnh bất suy, cho nên chỉ cần Phượng Hoàng tộc nhóm đủ nhiều, mạch này suy bại, mặt khác một mạch khả năng thì cuộc khởi, bảo đảm Phượng Hoàng tộc phồn vinh hưng thịnh. Cái này cùng Thương tộc ăn mòn vạn tộc, Long tộc hoàn thành Long Phượng hợp lưu chờ kế hoạch so sánh, điều thấp không biết bao nhiêu lần, có thể chỉ cần chân thật, tự nhiên có thể thông suốt đi xuống. Phượng Hoàng tộc cũng có giả tâm, nhưng bây giờ chính là ẩn núp kỳ, không có thành lập cái kia một số hùng vĩ kế hoạch, vĩnh viễn tinh phụng bốn chữ, theo không ra mặt. Đông Hải Long ngâm vang lên, chấn động tứ phương các tộc. Thương Long đã tức giận vọt tới U Minh Toái Phiến thế giới, mới vừa vặn buông xuống Thương Long, thì muốn rách cả mí mắt, to lớn mắt rồng, phản phất muốn nổi bật đi ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trợn mắt tròn xoe, hung lệ nhìn chằm chằm phóng lên tận trời quang mang. Thiên địa khắp huyết, mưa máu như cược. Không ngừng vẫy xuống mưa máu, đã để Thương Long kinh sợ. Cái này một loại thiên tượng, lại có U Minh Toái Phiến thế giới ra chuyện. Cái này đã hoàn toàn biểu lộ, đây là Minh Long tử vong. Chỉ là Minh Long tử vong, liền đã để Thương Long tức giận rồi, nhưng trước mắt này tương lai địch, vậy mà đối thập bát trọng địa ngục hạ thủ. Thương Long tức giận xông đến, cùng lúc đó Đậu Trường Sinh cũng hung mãnh xông ra. Hai người ở giữa không trung đánh vào nhau, sừng rồng đánh tới đối phương, mênh mông trùng kích lực lượng bạo phát, Đậu Trường Sinh cũng là bị lập tức đụng bay. Thương Long sừng rồng đâm thật sâu vào máu thịt bên trong, bay rớt ra ngoài lúc, đã lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Mà Thương Long khí thế lao tới trước, đột nhiên im bặt mà dừng. Đầu rồng không ngừng vung vẫy, ngay tại tháo bỏ xuống cái này mênh mông lực đạo. Đậu Trường Sinh ở vào hạ phong, nhưng mới tại dưới biển sâu xông ra hơn nghìn trượng về sau, thì đã hoàn toàn vững chắc. To lớn lỗ máu bên trong huyết nhục điên cuồng diễn sinh, hô hấp ở giữa thì đã hoàn toàn khép lại. Đậu Trường Sinh vẫn chưa vận dụng toàn lực, không bằng một tôn chí cường giả, đây là chuyện tất nhiên. Cái này ngăn trở cử động rất thành công, trong Đông Hải nguyên bản vững chắc không gian đã bắt đầu phá tan đến, có thể rõ ràng trông thấy, ngút trời quang trụ xé nát hết thảy. Đây là cực điểm thăng hoa, duy nhất một lần tiên thiên truyền tống trận, hai người phối hợp lại, tạo thành sáu trang hiệu quả, hoàn toàn phát huy đi ra. Dùng tiếng thông tục mà nói, bọn họ từ bỏ truy cầu vĩnh hằng, mà chính là dùng cả một đời chỉ cầu cái này một cái hô hấp sáng chói. Tiên thiên truyền tống trận không ngừng sụp đổ, có thể bạo phát lực lượng càng ngày càng mạnh. Oanh! Một tiếng vang to lớn truyền ra. Long tộc chuyên môn áp chế long môn, phong bế không gian, bây giờ đã triệt để hỏng mất. Phá vỡ không gian phong ấn về sau, truyền tống lực lượng cuốn lên thập bát trọng địa ngục, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này, cũng là tại Đậu Trường Sinh ngăn cản Thương Long lúc hoàn thành. Thương Long muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn thập bát trọng địa ngục biến mất, vô tận nộ khí bạo phát, còn như thực chất đồng dạng, vì Thương Long phủ thêm một tầng trọng giáp. Thần thánh thân rồng, bây giờ đã dữ tợn đáng sợ. Thương Long vô cùng phẫn nộ, lần này thật bị gài bẫy. Biết thập bát trọng địa ngục người, tại Long tộc bên trong lác đác không có mấy. Minh Long biết, có thể Minh Long chết rồi. Trúc Long biết, có thể Trúc Long không muốn cuốn vào Long tộc nội bộ phân tranh, cho nên đi thẳng. Không chỉ là Trúc Long rời đi, Vũ Long cũng rời đi. Vội vàng gấp trở về Trúc Long, không có ngừng ở lại bao lâu thời gian, tại cho Uyên Thủy Long nữ hoàn thành một lần thời gian quay lại sau thì rời đi. Bởi vì bận rộn viễn cổ Long môn một chuyện, Vũ Long cũng là người tham dự, Trúc Long cần cái này một vị trợ thủ. Bọn họ rời đi không sao cả, tại Long tộc nội bộ bên trong biết thập bát trọng địa ngục, cũng chỉ còn sót Thương Long cùng Uyên Thủy Long nữ. Cho nên Thương Long chạy tới đầu tiên, còn lại Long tộc cường giả liền không có như vậy nhanh chóng, bọn họ không chút hoang mang, bắt đầu trước tiên ở tứ phương vây kín. Dạng này bảo đảm địch nhân vô pháp rời đi. Cũng là cái này một cái ý nghĩ, cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Cho nên Thương Long lập tức phán đoán ra, địch nhân nắm giữ tình báo quá kỹ càng, nhất định là có vấn đề. Thương Long ánh mắt nhìn chăm chú lên khoang thai tới chậm Uyên Thủy Long nữ, đối phương cũng không có vấn đề, bởi vì Uyên Thủy Long nữ trước đây không lâu, đang cùng Lôi Long ước đấu, cách quá xa. Thương Long nhìn chăm chú lên địch nhân, lạnh lùng nói, liều mình ngăn trở địch, hộ tống thập bát trọng địa ngục rời đi. Thương Long thần sắc dữ tợn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai làm?